Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1329 ý tại thái sơ cổ khoáng hai lớn như vậy một khối thất thải tiên kim. Nếu là lại thêm một chút thần liêu, tuyệt đối có thể luyện chế ra một thanh thánh binh. Giao trì thánh chủ mở miệng, con ngươi bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cũng không phải không được. Dương Vũ con ngươi lóe lên, nhìn về phía thất thải tiên kim, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Xem ra lão thánh chủ có thể tế ra một thanh thánh binh, các trưởng lão khác cũng là nụ cười rất nồng nặc. Cái này thất thải tiên kim tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đường tụ trưởng lão, đã là thánh nhân chi cảnh sao? Dương Vũ hơi kinh ngạc. Lúc trước thấy lão ẩu kia lại là thánh nhân. Vâng, lão thánh chủ chính là thánh nhân. Lúc trước hắn từ thánh chủ cảnh sau khi đột phá, ta mới trở thành thánh chủ. Giao trì thánh chủ gật đầu khẳng định nói. Ngô, vậy không bằng để cho ta tới giúp đường tụ trưởng lão luyện chế một thanh thánh binh đi. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy thái sơ cổ khoáng đào ra nguyên thạch, khóe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đến luyện chế sao? Trì thánh chủ xứng sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dương Vũ. Ta hiện tại cảnh giới đương nhiên luyện chế không ra thánh binh. Nhưng là, ta có thể luyện chế ra một thanh tuyệt đối phẩm chất tối cao thánh binh phôi thai. Đến lúc đó nhượng đường tụ trưởng lão tự hành thai nghén, lột xác thành thánh binh vẫn là không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Hắn đã có chính mình dự định. Thái sơ cổ khoáng trong tuyệt đối đồ tốt vô số. Đây chính là phiến thiên địa này sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại sinh mệnh cấm khu, cho nên Dương Vũ muốn qua thái sơ cổ khoáng trong thăm dò một phen. Làm nhiều ra một số nghịch thiên nguyên thạch. Tốt nhất là loại kia có thể mở ra thần nguyên, tiên vàng, chuẩn thần thuốc các thứ nguyên thạch. Ngươi sẽ còn luyện khí chi pháp? Giao trì thánh nữ nhìn về phía Dương Vũ, một mặt vẻ cổ quái. Dương Vũ 8 tuổi xuất hiện, nhưng lại đã biểu hiện ra chính mình hội bố trí thiên thế, tinh thông nguyên thuật, có một loại chính mình tu hành cổ kinh. Hiện tại lại còn hội luyện khí, đồng thời còn có thể luyện chế thánh binh, điều này có thể sao không phải vậy đâu. Ta chuôi này cực đạo đế binh chẳng lẽ lại thật đúng là yêu đế mộ phần bên trong đạt được hay sao? Liền yêu đế người kia vẫn luyện chế không ra loại này cấp bậc đế binh. Dương Vũ bĩu môi từ tốn nói. Thật là ngươi vừa ra đời liền tồn tại ở trong bể khổ. Giao trì thánh chủ cũng sắc mặt rất quái dị nhìn lấy Dương Vũ. Giao trì thánh địa trưởng lão kỳ thực đều rất ngạc nhiên. Dương Vũ một cách bây giờ cũng mới 10 tuổi tiểu hài tử, làm sao hội nhiều độ như vậy? Hơn nữa còn không phải có chỗ đọc lướt qua loại kia, là thật tạo nghệ kinh người trời sinh. Dương Vũ gật đầu nói. Đây chính là lời nói thật, Dương Vũ không có nói sai. Ngươi sẽ không phải là vị nào cổ chi đại đế chuyển thế a? Giao trì thánh chủ mở miệng. Nói ra ngay cả mình đều không muốn tin tưởng lời nói. Có lẽ là cũng khó nói, chính ta đều như thế hoài nghi tới. Dương Vũ mở miệng, không ngừng gật đầu. Trên thực tế, hắn xác thực tính toán cổ chi đại đế chuyển thế. Chỉ bất quá, không phải đại đế, mà chính là tiên đế. Ngươi thật giống như trời sinh liền có được phương pháp tu hành, còn có một thanh cực đạo đế binh, vô cùng có khả năng. Nhìn lấy Dương Vũ, giao trì thánh chủ biến sắc lại biến. Trước kia không chút quan tâm, hôm nay tính toán là lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc, nhất thời cảm thấy thật không thể tin cùng hãi nhiên. Ngươi đột phá tứ cực bí cảnh? Giao trì thánh nữ lại ở một bên quan sát, lại phát hiện một ít gì, sắc mặt càng lộ vẻ quái dị. Vừa mới đột phá, Dương Vũ gật đầu nói. 10 tuổi tứ cực bí cảnh tu sĩ, mọi người tại đây toàn đều nhìn về Dương Vũ, một kiện cổ quái cùng không dám tin. Cái này quá bất khả tư nghị. Như thế tính ra, Dương Vũ nếu quả thật có thể bảo trì loại này nghịch thiên chi tư một mực xuống, chỉ sợ có thể siêu việt một vị danh chấn tứ phương cái thế thiên kiêu Trung Châu cái thế thiên kiêu. Hướng Vũ Phi 9.000 năm trước Trung Châu cái thế kỳ tài, 19 tuổi liền trở thành nhân vật cấp độ hoàng chủ. Bây giờ Dương Vũ 10 tuổi thành tựu tứ cực bí cảnh, 9 năm về sau thật đúng là bất định liền không thể tiến nhập thánh người cấp bậc. Tốt, tốt, tốt trong lúc nhất thời. Giao trì thánh địa trưởng lão đều muốn Dương Vũ phải chăng vì đại đế chuyển thế ném sau ấp. Toàn bộ đều cười ha hả. Dương Vũ, tương lai vô cùng có khả năng tại 19 tuổi trước trở thành thánh chủ cấp nhân vật. Thậm chí, càng tiến một bước cũng có thể Dương Vũ là thần thể. Đồng thời, tư hư thực thực cổ chi đại đế chuyển thế hết thảy đều là có khả năng người thánh chủ kia. Chúng ta đi trước đường tổ trưởng lão đi. Cùng nàng thương lượng một chút luyện chế các loại thánh binh tốt nhất. Dương Vũ mỉm cười, cũng không hề xoắn xuýt những vật này, cười đối giao trì thánh chủ nói một tiếng. Được, đi trước tìm lão thánh chủ. Giao trì thánh chủ gật đầu. Nàng và giao trì thánh nữ cùng nhau mang theo Dương Vũ rời đi chân bảo các. Mang theo thất thải tiên kim đi vào đường tổ trưởng lão bế quan địa. Cái gì? Ném ra thất thải tiên kim. Muốn vì ta tế luyện một thanh thánh binh đường tổ trưởng lão bế quan. Tại Dương Vũ bọn người nói minh ý đồ đến về sau. Đường tổ trưởng lão một chút bối rối âm liền vang lên. Vừa vặn có như thế một khối tiên vàng. Phối hợp một chút tài liệu. Ta có niềm tin cực lớn luyện chế ra một thanh thánh binh phôi thai. Sau đó ngươi ẩn dưỡng bên trong. Liền có thể trở thành ngài thánh binh. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Ngươi đến đường tổ trưởng lão sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Thế nào lại là Dương Vũ? Không phải là chính nàng qua tế luyện cách mấy chục năm sao tin tưởng ta? Không có người nào có thể luyện chế ra so ta tốt hơn thánh binh. Dương Vũ mỉm cười, mười phần tự tin nói. Ngô giống như cũng thế. Ngươi chuôi này cực đạo đế binh liền mấy vị thần dị. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể hóa thành tự thân máu cùng thần lực đồng dạng đế binh. Đường tổ trưởng lão con ngươi lấp lóe, gật gật đầu, nàng tin tưởng Dương Vũ lời nói. Bởi vì, từ Dương Vũ nói hắn trời sinh liền có được tu hành pháp cùng cực đạo đế binh về sau. Đường tổ trưởng lão kỳ thực đã cảm thấy Dương Vũ có thể là cổ chi đại đế chuyển thế. Kém nhất. Cũng tuyệt đối là một vị cổ chi đại đế trích thân tử đường tổ trưởng lão ngài cứ việc yên tâm. Lúc ấy sau cho ta một giọt tinh huyết cùng khí tức. Chuôi này thánh binh phôi thai. Đến lúc đó tuyệt đối để ngươi hài lòng. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Cũng không phải không được. Ngươi thật có như thế lòng tin sao đây chính là thánh binh. Ngươi bây giờ mới nói cung. Ngạch. Tứ cực bí cảnh đường tổ trưởng lão mở miệng. Nhưng là ngừng lại mấy lần. Một mặt rung động nhìn về phía Dương Vũ sau lưng giao trì thánh chủ cùng giao trì thánh nữ. Chỉ là như bây giờ. Ta khẳng định vô pháp tế luyện thánh binh phôi thai. Nhưng là mượn nhờ ngoại lực về sau. Liền không có vấn đề. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng giơ lên. Ngoại lực đường tổ lão thánh chủ cùng giao trì thánh chủ nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ta dự định. Tiến vào Thái Sơ cổ khoáng một chuyến. Ở nơi đó có gì loại đất khách? Ta tin tưởng. Có một chỗ tuyệt đối có thể dùng để luyện binh. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mười phần chắc chắn đường ngươi muốn hạ Thái Sơ cổ khoáng giao trì thánh chủ nhất thời nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Không cần lo lắng cái gì. Thái Sơ cổ khoáng với ta mà nói. Cũng không tính là gì ma thổ. Hoang cổ cấm địa, yêu đế mộ phần ta toàn đều có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tin tưởng ta, Thái Sơ cổ khoáng cũng không thành vấn đề. Dương Vũ mở miệng, vô cùng khẳng định nói. Tài nguyên tu luyện nhanh không? Tứ cực bí cảnh về sau. Dương Vũ liền có thể trở thành ruộng nghèo. Cho nên, chuyến này Thái Sơ cổ khoáng chuyến đi. Nhất định phải qua vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1330 đương nhiên phải thiên hạ đều biết một qua Thái Sơ cổ khoáng làm gì. Cái chỗ kia cùng yêu đế mộ phần khác biệt. Quá nguy hiểm. Tràn ngập các loại yêu tà. Thậm chí có thể gặp được còn sống sinh linh. Nếu là gặp phải một vị, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao trì thánh chủ nhíu mày mở miệng. Sắc mặt rất khó coi. Bởi vì Thái Sơ cổ khoáng có thể trở thành đông hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu tuyệt đối là tràn ngập nguy cơ. Mà lại, Giao trì thánh địa lúc trước cả giáo di chuyển có thể không phải là bởi vì hiện ở cách địa phương này cỡ nào tốt, mà là bởi vì lúc trước khu vực kia náo tà, khiến cho giao trì thánh địa không thể không di chuyển. Mà giao trì địa điểm cũ cũng là bởi vì quá tiếp xúc quá gần thái sơ cổ khoáng. Vừa mới bắt đầu có lẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng là theo thế gia trôi qua, giao trì địa điểm cũ trong liền vấn đề càng ngày càng nhiều. Yên tâm đi, thái sơ cổ khoáng ngăn không được ta. Lần này tiến vào bên trong bắt buộc phải làm. Mà lại coi như lần này không đi, lần sau vẫn là sẽ đi bay. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy giao trì thánh chủ bọn người, vô cùng khẳng định nói. Nhất định phải qua một lần sao? Nhìn lấy Dương Vũ, giao trì thánh chủ nhíu mày. Nói thật, thái sơ cổ khoáng cũng không phải là không có có người tiến vào qua. Trung Châu đã từng liền có vô địch hoàng chủ tiến vào bên trong, sau đó liền từ này không có tung tích. Cho nên, vô luận thái sơ cổ khoáng trong đến tột cùng là nó thân thể tràn ngập nguy hiểm, vẫn là nói thái sơ cổ khoáng trong tồn tại không biết sinh vật, đều thuyết minh một vấn đề. Nhân vật cấp độ hoàng chủ đều phải chết. Dương Vũ nhìn lấy giao trì thánh chủ cùng đường tuệ lão thánh chủ ngưng trọng sắc mặt, có chút bất đắc dĩ. Nếu như chính mình không triệt để thuyết phục hai người này, chỉ sợ không thành thánh người cấp bậc, vĩnh viễn đừng nghĩ nhập thái sơ cổ khoáng. Bất đắc dĩ, Dương Vũ chỉ có thể mở miệng, trầm giọng mở miệng nói, ta cảm giác ta đi qua thái sơ cổ khoáng, mà lại trong trí nhớ biết được một cái cổ địa, nơi đó tuyệt đối là tuyệt hảo luyện binh chi địa. Lần này giao trì thánh chủ cùng đường tuệ lão thánh chủ toàn bộ im lặng, một câu không nói, đều cúi đầu xuống suy nghĩ cái gì. Thật lâu, giao trì thánh chủ mới lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, vô cùng nghiêm túc hỏi, Dương Vũ, ngươi xác định ngươi không phải gạt chúng ta? 100% xác định. Dương Vũ gật đầu, để ngươi đi vào cũng không phải không được, nhưng là nhất định phải nhượng một vị trưởng lão đồng hành. Không phải vậy thật gặp phải sinh vật gì, ngươi mới tứ cực bí cảnh, chống lại không? Nếu là có một vị đại năng cầm cực đạo đế binh, vẫn là có nhất định uy hiếp lực. Đường tuệ lão thánh chủ mở miệng, cũng không có lại khuyên can Dương Vũ tiến vào thái sơ cổ khoáng. Cũng không phải không được, bất quá tốt nhất nhượng một vị cước lực mau cùng lấy ta. Dương Vũ mở miệng, con ngươi chớp lên nhìn về phía đường tuệ lão thánh chủ. Có thể. Giao trì thánh chủ mở miệng, trong ấp nàng tại sàng chọn nhượng người nào cùng Dương Vũ nhập thái sơ cổ khoáng. Bởi vì giao trì thánh địa trưởng lão trong thật đúng là không nhất định có người nguyện ý cùng Dương Vũ đồng hành. Bởi vì cơ hồ thập tử vô sinh quá nguy hiểm, không người nào nguyện ý qua thái sơ cổ khoáng mất mạng. Đúng, thánh nữ ngươi có muốn hay không qua, có lẽ sẽ có phi phàm thu hoạch cũng khó nói. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía giao trì thánh nữ. Lần này qua thái sơ cổ khoáng, Dương Vũ có thể không có ý định âm thầm tiến vào. Nếu là tiến vào sinh mệnh cấm khu, Dương Vũ cảm thấy nguy hiểm như vậy sự tình, làm gì cũng phải làm cho lớn hơn một chút. Tốt nhất thiên hạ đều biết ta giao trì thánh nữ hơi có chút xứng sờ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ muốn đi vào mảnh ma thổ này. Không bằng cũng không quan hệ. Thái sơ cổ khoáng xác thực không phải một cái tồn tại thiện ý phương. Đi vào liền mang ý nghĩa tử vong. Dương Vũ nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Thánh nữ cũng đừng qua. Thái sơ cổ khoáng phu nhân càng ít càng tốt. Thậm chí, ta cảm thấy ngươi không đi mới là tốt nhất. Sao trì thánh chủ mở miệng, vẫn như cũ có chút không muốn để cho Dương Vũ tiến vào thái sơ cổ khoáng. Dù là Dương Vũ nói hắn khả năng đi qua, trong lòng cũng vẫn còn có chút không tình nguyện. Bởi vì thực sự không cần. Thánh binh, đường tuệ lão thánh chủ có thể chính mình tế luyện, chỉ bất quá cần phải hao phí một chút thời gian a. Nhưng là Dương Vũ tư thế bày ra đến, không quản các nàng đồng ý hay không, khẳng định đều sẽ nhập thái sơ cổ khoáng, chỉ có thể đáp ứng. Đường tuệ trưởng lão, vậy cái này thất thải tiên kim ta trước hết nhận lấy, tuyệt đối tế luyện ra một thanh để ngươi hài lòng thánh binh phôi thai. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Tụ lão thánh chủ gật đầu nói. Thánh binh phôi thai không trọng yếu, chỉ cần gặp được nguy hiểm, vô luận có phải hay không uy lực tính mạng, nhô ra thái sơ cổ khoáng trọng yếu nhất. Đường Tụ lão thánh chủ sắc mặt vô cùng nghiêm túc đến dặn dò. Yên tâm đi, ta cũng không muốn là loại kia không muốn sống người a. Dương Vũ mỉm cười, cùng Giao Trì thánh chủ bọn người xin lỗi một tiếng liền trực tiếp rời đi. Giao Trì thánh chủ hai người nghe Dương Vũ lời nói, lại sắc mặt cổ quái. Sông Yêu Đế mộ phần, tại năm vị đại năng dưới tay đoạt trọng bảo, còn không tính không muốn sống sao? Ngươi thật muốn qua thái sơ cổ khoáng sao? Giao Trì thánh nữ đi theo Dương Vũ bên cạnh thân, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn trước mắt cái này chỉ có 10 tuổi ra mặt bé trai. Đương nhiên bên trong đồ tốt rất nhiều, thỉnh thoảng tiến vào kiếm bổn không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu mở miệng. Lần này nhập thái sơ cổ khoáng, Dương Vũ kỳ thực cũng muốn đi xem nhìn phiến đại địa này đến tột cùng đã từng cửu thiên thập địa phát sinh biến hóa gì. Từng viên cổ tinh, đại bộ phận đều đã tính mịch, chỉ có số rất ít tồn tại văn minh. Cùng lúc trước cửu thiên thập địa chênh lệch quá lớn. Có lẽ lúc trước đại chiến tướng cửu thiên thập địa đánh sụp đổ, lột xác thành bây giờ loại này cổ tinh. Nhưng là vẫn là lộ ra quá mức ruộng dị. Phiến địa vực này đến tột cùng ra sao? Địa đông hoang, bắc nguyên các loại chung vào một chỗ, đến tột cùng là lúc trước cửu thiên thập địa, vẫn chỉ là một phần trong đó? Dương Vũ cũng muốn biết rõ ràng, muốn hiểu biết một bộ phận thật nghĩ. Mà vào thái sơ cổ khoáng, cái này chính mình đã từng đi qua sinh mệnh cấm khu, cũng có thể hiểu biết một bộ phận cũng khó nói. Vậy ngươi bây giờ liền xuất phát sao? Trì thánh nữ tại Dương Vũ bên cạnh phát hiện Dương Vũ lại là trực tiếp hướng Giao Trì thánh địa đi ra ngoài, rất lợi hại kinh dị hỏi. Làm sao có thể, ta hiện tại muốn đi thánh thành. Dương Vũ lắc đầu, khoát tay nói ra. Ngươi đi thánh thành làm gì? Giao Trì thánh nữ càng thêm nghi hoặc, một mặt kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Đương nhiên là chiếu cáo thiên hạ. Giao Trì thánh tử muốn xông thái sơ cổ khoáng, đồng thời nửa năm sau còn sống đi ra, vì ta Giao Trì tuyên dương uy danh. Dương Vũ mở miệng, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Chiếu cáo thiên hạ. Giao Trì thánh nữ phát hiện nàng theo không kịp Dương Vũ tiết tấu. Nhập thái sơ cổ khoáng loại thứ này, có cần gì phải chiếu cáo thiên hạ sao? Ngươi không hiểu, chờ ta trở về thời điểm, tưởng tượng tại đông hoang bắc vực chính là phong quang dường nào, Giao Trì uy danh có thể hay không càng thêm vang dội. Dương Vũ mỉm cười, hắn cũng không có nói ý đồ khác, hắn trong lời nói chỉ để lộ ra chính mình là vì trang bức. Ngươi người này. Giao Trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, cùng ta xuống dưới, ta có thể cam đoan, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Vũ mở miệng cười, cũng không lo lắng cho mình hồi táng tại thái sơ cổ khoáng trong. Bởi vì Tịch Thiên Điện trong vẫn tồn tại sử dụng nhất kích tiên đế chi lực thời cơ. Nếu thật có yêu ma dù quái đi ra quấy phá, Dương Vũ không ngại lật úp thái sơ cổ khoáng vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1331 thánh thành gián thông báo hai bắc vực thánh thành. Tuyệt đối trung tâm. Tại mảnh này xích sắc đại địa bên trên, nó cùng thái sơ cổ khoáng một dạng nổi danh. Bắc vực cư dân đem phụng làm thần địa. Cuối mùa thu đánh tới, khí trời đã thật lạnh. Trụi lủi trên trạc cây, ngẫu nhiên còn có một lượng phiến lá sách ương ngạnh treo. Thánh thành chỗ mảnh này ốt đảo cực sự rộng lớn, phương viên có thể có mấy vạn dặm, thành trấn rất nhiều. Tướng đối với những khác châu tới nói, thánh châu là bình tĩnh nhất. Mặc dù giặc cỏ lại to gan lớn mật, cũng không dám tới này phiến ốt đảo cướp sạch. Bởi vì các phương đại thế lực đều tại đây châu chú có nhân mã. Gió bắc quét qua mặt đất trắng cỏ gãy, phiêu tuyết mùa vụ đã không xa. Trên đường thấy người đi đường, rất nhiều đều đã mặc vào áo da thú. Thông hướng thánh thành đại đạo rất rộng, song hành mười mấy cỗ xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Trừ bắc vực cư dân bên ngoài, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ từ không trung bay qua. Giao Trì thánh địa thông hướng thánh thành cũng không phiền phức. Bởi vì giao trì chính là toàn bộ đông hoang bắc vực duy nhất thánh địa. Địa vị cao cả. Có chuyên môn đạo đài có thể vượt qua. Buông xuống thánh thành. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ cùng nhau buông xuống, đứng sóng vai, xuất hiện tại giao trì tại thần thành thiết lập kiến trúc trong. Thánh tử. Ngày lại tới sao nhìn thấy Dương Vũ buông xuống. Thánh thành trong giao trì đệ tử giống như rất quen thuộc. Khẽ mỉm cười nói. Tống trường lão. Có chuyện sao không có lời nói. Tiếp tục giúp ta chạy một chút chân. Hôm nay. Có một cách muốn kinh động toàn bộ đông hoang tin tức muốn tuyên bố ra ngoài. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía vị này trung niên phụ nhân. Lại có đại sự kiện nhìn về phía Dương Vũ trung niên phụ nhân lộ ra rất lời hại kinh dị. Một năm trước, Dương Vũ buông xuống. Đem mấy cái tin tức tuyên bố ra ngoài. Cơ hồ khiến cửu gia. Khương gia Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử cùng thần thể các loại không ngẩng đầu được lên. Ba nhà tức thì bị làm cho âm thanh đều không kêu một tiếng. Lúc này mới bao lâu? Thánh tử tại sao lại mang theo tin tức động trời đến gần nhất? Giao trì giống như thật không có đạt được thứ gì a không có gì. Chiếu vào ta nói làm là được. Thông chi đông hoang sở hữu thánh địa cùng hoang cổ thế gia. Có khả năng lời nói. Như cái gì Trung Châu. Bắc Nguyên thế gia cũng có thể thông báo một chút. Dương Vũ mỉm cười đem chính mình muốn hạ thái sơ cổ khoáng tế luyện thánh binh sự tình cùng trung niên phụ nhân nói một tiếng. Đồng thời, làm như thế nào tu tử cách này cùng nhau cáo chi. Dạng này qua thông chi hoang cổ thế gia cùng thánh địa. Ngươi muốn có ý đồ gì trêu chọc bọn hắn thánh tử chờ thêm môn tùy ngươi cùng một chỗ hạ thái sơ cổ khoáng giao trì thánh nữ một mực đang một bên nghe. Nghe được Dương Vũ nhượng trung niên phụ nhân qua nói chuyện. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Có cái gì không tốt. Những người này thật muốn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Khẳng định cửu tử nhất sinh. Đến lúc đó ép buộc một chút. Để bọn hắn nói một chút. Ai mới là thiếu niên đại đế. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tiểu gia hỏa này. Làm sao tâm địa đen như vậy đâu. Giao trì thánh nữ tự nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ. Ngữ khí quái gì nói. Tin tưởng ta cùng ta hạ thái sơ cổ khoáng. Trước khi đến nhất định đem bọn gia hỏa này chỉ phục phục thiếp thiếp. Dương Vũ lấy ra hắc ám thần bình trong đó chứa đầy linh quả nước. Bắt đầu uống. Lộ ra rất lợi hại nhàn nhã. Thế nhưng là. Ngươi chân thật nhất định có thể đủ 100% còn sống đi ra không giao trì thánh nữ thở dài một tiếng. Trầm giọng hỏi. 1000%. Dương Vũ nhìn về phía giao trì thánh nữ, con ngươi cùng thần sắc đều vô cùng nghiêm túc nói. Vậy ta cũng tùy ngươi cùng nhau xuống dưới giao trì thánh nữ con ngươi lập lòe, sau cùng mở miệng nói một tiếng. Tự nhiên không có vấn đề. Ta đến liền muốn mang ngươi xuống dưới. Thậm chí, giao trì trong tứ cực bí cảnh đệ tử ta đều muốn dẫn đi được thêm kiến thức. Bất quá Dương Vũ nhún nhún vai. Không tiếp tục nói đi xuống. Không cần nghĩ, giao trì thánh chủ các loại tất nhiên là sẽ không đồng ý. Có thể để ngươi xuống dưới. Thánh chủ liền đã rất lời hại khai minh tiến bộ. Đến lúc đó ta cũng không thể công khai cùng ngươi xuống dưới. Giao trì thánh nữ mở miệng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Vẫn toàn bộ tứ cực bí cảnh đệ tử. Cái này là muốn cho thánh chủ đem hắn đánh chết sao bất quá. Dương Vũ cùng giao trì thánh nữ cũng không có. Tại lại trở về giao trì trong, mà là tại thánh thành trong ngốc xuống tới. Mà trong mấy ngày này, sở hữu đông hoang thánh địa cùng hoang cổ thế gia đều là nổi lên không cơn bão nhỏ. Bởi vì, giao trì thánh tử tại thánh thành trong gián thông báo chiêu hiền. Muốn tìm 30 tuổi phía dưới tứ cực bí cảnh tu sĩ cùng hắn cùng nhau hạ thái sơ cổ khoáng về phần nguyên nhân. Giao trì gián thiếp đi ra này phần đồng trong sách nói rõ. Một. Giao trì đào ra một khối nguyên thạch. Mở ra tuyệt thi thần liêu. Chính là cổ chi đại đế luyện binh sử dụng thất thải tiên kim. Giao trì thánh tử muốn hạ thái sơ cổ khoáng vì giao trì thánh chủ luyện binh. Tế luyện thánh hiền thời cổ binh khí hay. Giao trì thánh tử muốn đi sinh mệnh cấm khu cầu sinh. Dùng cách này để chứng minh một năm trước các đại thánh địa đối với hắn nói xấu. Nói hắn một cái nhóc con vô pháp từ yêu đế mộ phần bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Chính là bị không rõ sinh vật đoạt xá bố trí. Tin tức này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là, đối với các đại thánh địa tới nói, tuyệt đối kinh hãi thế tục bởi vì, giao trì thánh địa đào ra thất thải tiên kim. Loại này cổ chi đại đế đều khao khát tiên vàng. Mà lại còn muốn hạ thái sơ cổ khoáng qua tế luyện thành thánh binh. Có thể nói đây là một trận đối diện thánh địa cùng hoang cổ thế gia phong bạo. Những người này đều muốn biết được sao chỉ đến tột cùng ở nơi đó đào ra khối kia nguyên thạch. Bọn họ giờ phút này trong lòng cực độ hỏa nhiệt đương nhiên. Dương Vũ cái này giao trì thánh tử lữ trình cầu sinh cũng để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Đều đi qua một năm. Mà lại cũng chứng minh không phải không tưởng sinh vật. Giờ phút này vẫn chuyện xưa nhắc lại đến tột cùng là có ý gì lần này. Không biết thánh thành trong trở về bao nhiêu vị thánh tử cùng thánh nữ. Sau mười mấy ngày. Giao trì trong lầu các. Hứa viện trưởng lão mở miệng. Nàng chính là lần này cùng Dương Vũ cùng nhau hạ thái sơ cổ khoáng thái thượng trưởng lão. Đến mới tốt. Cái gì thần thể? Thánh tử. Thánh nữ tốt nhất đều tới. Chờ sau đó thái sơ cổ khoáng. Để bọn hắn tất cả đều gọi đại ca Dương Vũ khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là hắn mục đích một trong. Vậy bây giờ xuất phát sao giờ phút này thánh thành trong. Đã sớm đến đông đảo đại nhân vật. Ta giống như nhìn thấy qua Diêu Quang Thánh tử cùng Diêu Quang Thánh nữ. Hứa viện trưởng lão mở miệng, giờ phút này trong lầu các chỉ có hai người bọn họ, giao trì thánh nữ cũng không tại. Hai cái này cũng trở về tới sao Dương Vũ con ngươi chớp lên, bắt đầu trong lòng tính toán. Muốn hay không trấn áp, hoặc là trực tiếp tại thái sơ cổ khoáng đem hai cái này cùng hố chết tính toán ngô. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này Diêu Quang Thánh tử có cơ hội ngược lại là có thể giết chết. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sau đó đứng người lên. Đối Hứa viện trưởng lão nói. Lên đường đi. Khiến cái này người chờ quá lâu. Còn tưởng rằng cũng Dương Vũ sợ đây. Tiểu tinh quái mới 10 tuổi ra mặt. Làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì. Hứa viện trưởng lão có chút đau đầu, nghĩ đến muốn nhập thái sơ cổ khoáng liền tâm lý không chắc lạnh lẽo. Ta nói, 100% có thể sống sót. Mà lại, chỗ tốt không ít Dương Vũ sắc mặt hơi hơi dơ lên. Cùng hứa viện trưởng lão đi ra lầu các, xuất hiện tại bên ngoài cửa chính. Ông trong nháy mắt, bốn phía liền có từng đạo khí thế buông xuống, khóa chặt Dương Vũ cùng hứa viện trưởng lão hai người. Cũng không có bá đạo cùng sắc bén, chỉ là tại khóa chặt hai người chỗ, sợ tìm không thấy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1332 đi đầu luyện binh một giao trì thánh tử. Ngươi thật muốn hạ thái sơ cổ khoáng bốn phía. Lần lượt từng bóng người buông xuống. Đều là nhìn về phía Dương Vũ con ngươi lộ ra rất nặng nề. Trong đó, Diêu Quang thánh địa cửu ra. Vạn sơ thánh địa các loại đều một cặp thanh niên nam nữ cùng ở hậu phương. Tự nhiên, không phải vậy ta tại sao phải dán thông báo thánh thành chơi vui sao Dương Vũ mỉm cười, đương nhiên nói ra. Thái sơ cổ khoáng chính là đông hoang bảy sinh mệnh cấm khu. Ngươi xác định sao Diêu Quang thánh nữ mở miệng. Nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt vẻ kinh dị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chính mình bước vào sinh mệnh cấm khu. Huống chi là Dương Vũ một cách 10 tuổi ra mặt tiểu ruột đầu. Đã từ một cách bên trong cấm địa sinh mệnh đi tới qua. Sợ cái gì? Cái này cái gì cẩu thí thái sơ cổ khoáng trước mắt có lẽ còn không bằng hoang cổ cấm địa đâu Dương Vũ mở miệng. Chẳng hề để ý nói ra. Trong mắt hắn, hoang cổ cấm địa trong ngoan nhân so hiện nay thái sơ cổ khoáng trong sinh linh phải cường đại quá nhiều. Vậy ngươi muốn tìm 30 tuổi phía dưới bí cảnh tu sĩ. Đến tột cùng muốn làm gì? Toàn bộ đông hoang cùng những nơi khác. Chỉ sợ chỉ có hoang cổ thế gia các loại có được dạng này đệ tử. Cầu ra người mở miệng, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Nhốt ngươi nhóm thần ma sự tình. Ta mời ai là ta vấn đề. Tiến vào thái sơ cổ khoáng. Ta chỉ đem lính ta mời người. Những người khác. Sinh tử không liên quan gì đến ta. Dương Vũ nhún vai, hắn vẫn không rõ những này đại thế lực ý nghĩ trong lòng. Bọn họ rất lợi hại, hy vọng Thái Sơ cổ khoáng trong có thể khai ra tiên kim nguyên thạch. Nhưng là lại cực kỳ không bỏ được chính mình thánh tử cùng thánh nữ theo Dương Vũ tiến vào Thái Sơ cổ khoáng trong. Dù sao, bọn họ đều cùng Dương Vũ dụ hoặc ma sát. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ Dương Vũ tiến vào Thái Sơ cổ khoáng sao không có lòng tốt. Các vị, không có chuyện gì liền đừng cản ta hiện tại liền muốn xuất phát. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn một chút Diêu Quang thánh tử bọn người. Những này đại thế lực người sau lưng thánh tử cùng thánh nữ không ít. Nếu là thật sự cùng mình tiến vào Thái Sơ cổ khoáng, nhất định phải hào hào chèn ép. Giao trì thánh tử, không bằng mang chúng ta cùng nhau tiến vào như thế nào? Diêu Quang thánh tử cùng Diêu Quang thánh nữ đều mở miệng, cười nhìn về phía Dương Vũ. Được a, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mang các ngươi theo ta cùng nhau đi vào cũng là làm cách làm chứng, cũng làm cho thế gian người biết ta giao trì thánh tử chính là một cái có thể ngang dọc cấm khu kỳ nhân. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt hai người này. Diêu Quang hai vị này tất nhiên là đánh lấy nhìn trộm tâm tư muốn đi theo cùng nhau tiến vào. Bọn họ muốn xem một chút có cơ hội hay không biết sao trì thánh địa đến tột cùng là tại là địa phương nào móc ra thất thải tiên kim. Vậy thì tốt. Lên đường đi. Dương Vũ mở miệng, cùng Hứa viện trưởng lão cùng nhau xuất phát, trực tiếp hướng thánh thành bên ngoài mà đi. Hoành độ hư không, tiến về tại ở ngoài ngàn dặm Thái Sơ cổ khoáng. Trên đường, có một người nam tử cũng gia nhập vào. Lại là một vị 30 tuổi một chút tứ cực bí cảnh tu sĩ. Những thánh địa này trong trưởng lão cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua người này. Đều đang suy đoán là cách nào ẩn thế đại năng đệ tử. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài. Bất quá cũng không phải là giao trì thánh địa chiếm cứ khu vực, chính là một mảnh nơi không người ở. Các vị, ngừng bước. Tiến vào Thái Sơ cổ khoáng trước, Dương Vũ nhìn về phía những cái kia cùng đi thánh tử, thánh nữ các đại thánh địa trưởng lão, khoát khoát tay. Chúng ta không thể tiến vào. Những trưởng lão này nhíu mày, mi đầu nhất thời nhăn lại. Cũng không phải là không thể tiến vào, mà chính là chuyến này ta chỉ mời 30 tuổi một chút người. Các vị trưởng lão hiển nhiên không ở tại liệt. Nếu là tiến vào Thái Sơ cổ khoáng, ta cũng sẽ không bảo hộ các vị. Dương Vũ mở miệng, mười phần ngay thẳng mở miệng nói đến. Ngươi đến bảo hộ chúng ta nói đùa cái gì? Cửu gia đến đây là một vị lão giả, tuy nhiên cũng không phải là đại năng, nhưng cũng thực lực không tệ. Giờ phút này rất lợi hại, hờ hứng mở miệng. Lần này nhập Thái Sơ cổ khoáng là ta nói ra, chỉ có ta có tuyệt đối tự tin có thể từ trong đó còn sống đi ra. Dương Vũ cười lạnh, nhìn về phía Cửu gia trưởng lão lạnh lùng nói. Nếu là vị trưởng lão này tự tin, có thể theo chúng ta cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó, tự cầu sinh lỗ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Cửu gia trưởng lão nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ Cửu gia thần thể cũng không đến, bởi vì không dám đánh cược, cho nên muốn nhượng hắn cái này trưởng lão đi trộn lẫn một chân. Ta đã nói rất rõ ràng, tiến vào Thái Sơ cổ khoáng, ta chỉ phụ trách ta mời người. Những người khác, sinh tử đều do thiên mệnh, tiên vàng khó cầu, cũng phải tưởng tượng chính mình có hay không mệnh từ Thái Sơ cổ khoáng trong còn sống đi ra. Dương Vũ cũng lạnh lùng mở miệng, nói xong liền không nói thêm lời, trực tiếp cất bước bay lượn tiến vào Thái Sơ cổ khoáng trong. Trong lúc nhất thời, Cửu gia, Khương gia, Vạn Sơ thánh địa các loại chỉ là điều động trưởng lão đến đây đạo thống đều do dự. Bọn họ không dám hạ Thái Sơ cổ khoáng, dám đến tìm Dương Vũ, kỳ thực cũng là dự định cược một chút Dương Vũ thật có được kỳ kỹ, có thể độc bộ sinh mệnh cấm khu. Nhưng là hiện tại Dương Vũ nói rõ sẽ không che chở bảo vệ bọn họ, nhất thời để bọn hắn sinh ra lui bước chi tâm. Bất quá, không chờ bọn họ làm ra quyết định, Dương Vũ các loại tứ cực bí cảnh tu sĩ đã bay lượn lấy đi vào Thái Sơ cổ khoáng khu vực. Dương Vũ tốc độ cực nhanh, cũng không có chút nào thận trọng chi ý, cơ hồ là đi vào thái sơ cổ khoáng trong. Thường nhân muốn đi vào thái sơ cổ khoáng đều là một bước dừng một chút, thận trọng lại thận trọng mới dám tiến lên. Có thể Dương Vũ lại như là làm càn làm bậy, một lặn xuống nước trực tiếp liền vào qua. Những trưởng lão kia còn không có hoàn hồn, Dương Vũ bọn người liền đã biểu hiện tại thái sơ cổ khoáng trong sương mù. Có mấy cái thánh tử cùng thánh nữ lui bước, khi tiến vào thái sơ cổ khoáng trước ngừng bước. Dương Vũ hành vi quá dọa người, xâm nhập thái sơ cổ khoáng tốc độ quá nhanh, trong mắt bọn hắn cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Không muốn sống đồ vật, còn tốt không để cho nhà họ Cơ chúng ta thần thể cùng đi theo chịu chết. Cửu gia trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cũng không thể nói như vậy đi, tiến vào thái sơ cổ khoáng không có nghĩa là liền nhất định chết không có chỗ chôn. Diêu Quang thánh địa trưởng lão mở miệng, bọn họ thánh tử thánh nữ đi theo vào. Cửu gia trưởng lão chú Dương Vũ, đó cùng chú bọn họ thánh tử khác nhau ở chỗ nào? Xem đi. Tử phủ thánh địa trưởng lão khẽ nhíu mày, bọn họ thánh nữ vậy mà cũng cùng đi theo, cũng không có lui bước xuống tới. Giao trì thánh tử đã tiến thái sơ cổ khoáng trong khu vực, còn muốn như vậy cực tốc đi tới. The Amaza xe Diêu Quang thánh nữ mở miệng, cực kỳ ngưng trọng liếc nhìn bốn phía, trong lòng thủy chung có run rẩy cảm giác. Nhập thái sơ cổ khoáng bọn họ cũng không phải là không dám, nhưng là giống Dương Vũ như vậy liền có chút dọa người. Sợ cái gì, đã ta có 100% lòng tin ngang dọc thái sơ cổ khoáng, vậy liền có chính ta đạo lý. Dương Vũ mở miệng, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Trong tay hắn toàn thân đen nhánh thôi diễn trận bàn đã hiển hiện, đang tìm huyết nguyệt quật đỏa nhật lính chỗ phương vị. Cái chỗ kia chính là Hằng Vũ đại đế luyện binh. Dương Vũ bây giờ nhưng không có phần thiên nói hỏa có thể sử dụng. Vậy cái này đỏa nhật lính cực dương chi hỏa chính là chọn lựa đầu tiên. Nhập thái sơ cổ khoáng, Dương Vũ đi đầu luyện binh, sau đó liền đưa những này thánh tử thánh nữ ra ngoài. Trên con đường này làm một số chuyện chấn nhiếp một phen, coi như đạt tới mời những người này mục đích. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1333 thần bí kỳ ký hai. Trên đường đi, Dương Vũ tốc độ đều vượt qua mọi người tưởng tượng, cơ hồ chết tại phi hành tốc độ cao, khiến cho đất trời bốn phía đều ầm ầm có chỗ gần sóng, nhượng đồng hành người càng thêm dùng mình. Phía trước là địa phương nào? Vì cái gì sương mù nồng nặng, thấy không rõ con đường phía trước? Rất nhanh, mọi người liền gặp được phiền phức. Đi vào một chỗ địa vực, phía trước tràn ngập màu trắng sương mù, nhưng lại không chút nào lộ ra thánh khiết. Tại cái này mảnh ma thổ phía trên, tràn ngập yêu tà cùng rủ dị. Không có gì, cũng là một số chứng nhãn pháp mà thôi. Cũng coi là thái sơ cổ khoáng đặc điểm đi. Quá mức ma tính, loại này xâm la dược vực đồng dạng dược vụ quá nhiều. Dương Vũ nhìn lấy cái này sương mù lại là bĩu môi, sắc mặt không hề bận tâm. Xùi Dương Vũ trái cầm trong tay thôi diễn trận bàn, trên tay phải nắm vuốt từng cái kỳ dị pháp quyết, điểm tại thôi diễn trận bàn phía trên. Trong nháy mắt, thôi diễn trận bàn quang mang hào phóng, lại không phải thần thánh chói mắt kim sắc quang mang, mà chính là từng sợi tràn ngập bá đạo thần uy hắc ám. Dương Vũ thôi diễn thần bàn phát ra ánh sáng chính là hắc ám, lộ ra rất yêu dị. Mà giờ khắc này, hắc ám tàn phá bừa bãi mà ra, tràn ngập phương thiên địa này, đem Dương Vũ cùng tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đi theo ta tốc độ tiến lên. Đồng thời, vô luận nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, đều chớ có lên tiếng. Không muốn đáp lại, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, sau đó biến thẳng tiếp bước vào tiến vào ruột trong sương mù. Vì cái gì ta cảm giác ở tại ngươi cái này hắc sắc ánh sáng bên trong càng thêm tê cả ra đầu? Đâu có một vị thánh tử mở miệng, chính là vạn sơ thánh địa tới. Im lặng nhưng mà Dương Vũ con ngươi ngưng lại, khẽ quát một tiếng. Bọn họ đã dần dần bước vào ruột trong sương mù, hắn bên tai đã vang lên tràn ngập sức mạnh ma quái kêu gọi. Những người khác đến vẫn hơi nghi hoặc một chút, Nhưng là một giây sau toàn bộ biến sắc, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn họ cũng nghe đến kêu gọi thanh âm. Phảng phất có một loại sức mạnh ma quái. Cũng tràn ngập một loại khiếp người âm điệu. Thật giống như có người chết đang gọi hắn nhóm tên. Rất nhanh. Vạn sơ thánh địa thánh tử tê cả ra đầu. Bởi vì trong tầm mắt hắn. Đột nhiên xuất hiện một tên áo trắng làm cảo lão nhân. Tóc khô héo. Tựa như là từng cây cỏ khô cắm ở trên đỉnh đầu hắn. Hai mắt trống rỗng. Trong miệng vô gì. Đều là như là bị mục nát. Giờ phút này, hắn rất nhớ mở miệng, muốn quát to một tiếng cáo chi những người khác. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn nhớ ký Dương Vũ nói qua. Vô luận phát sinh cái gì. Không cần làm ra phản ứng gì. Giờ phút này, hắn chỉ có thể kiên trì. Từ nhất định dược vật bên cạnh đi ngang qua. Mà cái này uyển như người chết đứng lên lão giả cũng đi theo hắn tại chuyển động thân khu. Một mực lấy cặp kia trống giống hai mắt theo dõi hắn. Dạng này tình cảnh cũng không phải là chỉ có vạn sơ thánh tử tại kinh lịch. Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu đến sắc mặt nghiêm túc. Hơi mất đi huyết sắc. Cho dù là Hứa viện trưởng lão cũng tê cả ra đầu. Trong lòng cuồng loạn. Càng là nàng loại này cường giả liền càng là kiêng kỵ không rõ cùng dược gì. Bất quá. Tựa như là Dương Vũ thủ đoạn phát huy tác dụng. Bọn họ tốn hao trọn vẹn mười mấy phút mới đi ra khỏi này phiến dược vụ trong. Làm bước ra dược vụ là tất cả mọi người nhìn không được miệng lớn một hơi thở hổn hển. Liền những vật này. Về phần sở thành như vậy phải không? Ta đều nói. Chỉ cần không trả lời. Không quan tâm. Xem như tâm bình tĩnh đi tới là được. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Vũ quay đầu, nhìn lấy những người này, lắc lắc đầu nói. Ngươi làm sao không sợ? Ngươi không có trông thấy những cái kia người chết sao? Tử phủ thánh nữ mở miệng. Con ngươi rất lợi hại kinh dị nhìn lấy Dương Vũ. Trông thấy à? Dương Vũ nhún vai. Hoàn toàn thất vọng. Nhưng là. Có ta ở đây. Kỳ thực tại e ngại là bọn họ. Dám tới gần một bước. Thánh tử liền đánh bọn hắn hôi phi yên diệt. Tử phủ thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ. Không biết nên nói cái gì. Một cách 10 tuổi tiểu hài tử. Làm sao cảm giác so với bọn hắn những này làm vài chục năm thánh tử. Thánh nữ thiên kiêu còn muốn bá đạo cùng tự tin đừng có gấp. Phía trước nguy cơ còn nhiều qua. Một giọt máu cũng đủ để cho chúng ta toàn bộ bị tiêu diệt. Giữ vững tinh thần đến Dương Vũ phất phất tay. Không nói thêm nữa. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Ngươi thật hiểu làm sao khắc chế không rõ cùng việc gì. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng hỏi thăm. Sắc mặt rất lời hại cổ quái. Cái gì khắc chế không khắc chế. Những này việc gì cuối cùng chỉ là bởi vì thiên địa mà sinh ra. Cũng coi là thiên địa đối tu sĩ một loại sát cơ. Khu hung tránh cát. Né tránh là được. Dương Vũ nhún vai. Thái sơ cổ khoáng trong. Loại nguy hiểm này Dương Vũ hoàn toàn không quan tâm. Hắn lo lắng là những thái cổ sinh vật đó trên thực tế. Khi mọi người tiếp tục đi tới. Nhìn thấy dược gì sinh linh. Không do báo hiệu lúc. Tuy nhiên đều bị dọa đến vong hồn ơ ra. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Như là có dược vật muốn tới gần bọn họ. Dương Vũ cũng chỉ là thôi diễn thần bàn đánh ra một vệt ánh sáng liền đem chém chết. Vô cùng nhẹ nhõm. Vẫn gặp phải một mảnh bụi đất. Bị một loại nào đó máu nhuộm đen nhánh. Có thể bay múa hình thành một trận gió. Khiến cho Diêu Quang Thánh Tử. Tử phủ thánh nữ toàn bộ sắc mặt nghiêm túc. Nhưng là. Dương Vũ vẫn như cũ lấy thôi diễn trận bàn trấn áp. Lần này chỉ là phất phất. Tựa như là dùng phiến tử. Cực kỳ dễ dàng xua tan mảnh này đen nhánh bụi đất. Một đường tiến lên, những này thánh tử thánh nữ đi theo Dương Vũ bên cạnh tất cả đều bị rung động không nhẹ. Bởi vì, một số bọn họ bình thường nếu là gặp được không tường hòa dược gì, cơ hồ thập tử vô sinh, sẽ bị trong khoảnh khắc táng thân ma thổ. Nhưng là bây giờ, Dương Vũ nắm lấy thôi diễn trận bàn. Luyện chế như là nhất tôn trấn tà thần đi. Mỗi lần đều có thể cực kỳ tùy tiện xua tan dược gì. Thậm chí, có một khối gia phóng tới bọn họ thời điểm, liền Hứa viện trưởng lão đều dọa đến muốn co cẳng liền chạy. Nhưng Dương Vũ chỉ là thôi diễn trận bàn nâng lên. Trong hư không phát hỏa ra một bộ đồ liền đem chương này ra trấn áp. Mất đi sở hữu khí tức. Rơi trên mặt đất. Lần này là thật đem Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Nữ cùng Tử Phủ Thánh Nữ các loại chấn kinh không nhẹ. Đại năng đều bị dọa đến muốn co cẳng liền chạy đồ vật. Dương Vũ vậy mà lại là tùy tiện trấn áp, cái này sao có thể? Ngươi cái tên này đến tột cùng học qua cái gì? Vì sao như vậy khắc chế ruột gì? Diêu Quang Thánh Nữ hỏi thăm. Trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Cùng nguyên thuật cùng loại. Dương Vũ ngẫm lại cũng không có nói đây là hồng hoang thế giới pháp thuật, nhưng cũng thông tục dễ hiểu. Chỉ sợ. Đã đại thành nghe được Dương Vũ trả lời. Mấy vị thánh tử cùng thánh nữ tất cả đều con ngươi ngưng tụ lại tới. Dương Vũ. Chỉ bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Đến cùng là làm sao làm được đem loại này kỳ kỹ tu thành đại thành bất quá. Đang dần dần tới gần đỏ nhật lính khu vực lúc. Dương Vũ loại này kỳ kỹ tác dụng không phải quá lớn. Bởi vì xuất hiện rất nhiều chính thức vật sống. Đây đều là thái cổ sinh vật, sinh như là ác ma, chỉ có thể dùng tuyệt đối chiến lực trấn áp. Lúc này, Hứa viện trưởng lão mới bắt đầu phát huy nàng tác dụng. Một vị đại năng thực lực vẫn là đủ cường đại. Dù là khắp nơi thái sơ cổ khoáng, cũng có thể ngang dọc một số khu vực rất nhanh. Dương Vũ quét ngang ruột dị. Hứa viện trưởng lão đưa tay trấn áp thái cổ sinh vật. Mọi người cơ hồ giống như là du lịch mạo hiểm đồng dạng vượt ngang thái sơ cổ khoáng mấy ngàn dặm. Đi vào đỏ nhật lính trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1334 đại đế luyện binh địa luyện thánh binh một đỏ nhật lính. Đỏ nhật lính cùng xích nguyệt quật nổi danh. Thỉnh thoảng xếp sen lẫn cùng một chỗ. Cả hai cùng cuộc sống. Đem cực đoan khủng bố. Xưa nay ít có. Tuyệt sẽ không vượt qua ba khu. Dương Vũ. Ngươi thấy cái gì có chút không đúng? Dương Vũ kinh ngạc. Đỏ nhật lính không có nặng như vậy dương khí. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ta cảm ứng được. Có một vòng mặt trời chói chang màu đen. Chí cương chí dương. Bất quá lại bù không được một bên xích nguyệt quật chí âm. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng. Không sai, mơ hồ trong đó có một vòng hắc sắc thái dương, lạc ấm tại di tích ở giữa. Tử Phủ Thánh Nữ nhíu mày. Diêu Quang Thánh Nữ cảm ứng được hắc nhật tồn tại. Hỏi. Đây là cái gì địa thế? Đây là trong truyền thuyết đỏ nhật lính. Cùng xích nguyệt quật nổi danh. Cả hai xen lẫn lời nói. Thần tới giết thần. Phật đến thí Phật. Dương Vũ đáp. Sau đó lại nói, bất quá có chút không đúng, chí cương chí dương khí thế hơi có vẻ không đủ. Cái gì? Đây là đỏ nhật lính lại là nơi này, cái này chẳng lẽ là hằng vũ đại đế luyện binh chỗ Diêu Quang Thánh? Tử, Diêu Quang Thánh Nữ, Tử Phủ Thánh Nữ tất cả đều kinh hô. Hứa viện trưởng lão cũng đồng dung. Trên mặt tràn ngập chấn kinh. Nói, đây là Khương gia đại đế tế luyện cực đảo vũ khí địa phương thần uy chấn thí. Danh chấn cổ kim hằng vũ đại đế. Sinh ở hoang cổ niên đại. Khoảng cách hiện tại chỉ sợ chừng mười mấy vạn năm đi. Vạn sơ thánh địa thánh tử cũng đầy là kinh sợ. Cổ chi đại đế luyện binh. Dương Vũ ngươi là thế nào tìm tới đến nhìn lấy Dương Vũ? Mọi người con ngươi cực độ kinh ngạc. Bởi vì Dương Vũ tiến vào thái sơ cổ khoáng sau mục đích tính cực kỳ rõ ràng. Cũng là mục tiêu chỉ đỏ nhật lính mà đến. Không có gì, từng nghe nói thôi, thôi diễn một phen tìm đến. Dương Vũ mở miệng. Hắn có thể cùng giao trì thánh mọi người lộ ra một số tin tức đến gợi ý chính mình là đại đế chuyển thế. Nhưng những người khác lại không thể nhắc nhở mảy may. Đến nhượng chính bọn hắn qua suy đoán. Thôi diễn đi ra chúng ta đi mấy ngàn dặm. Tại thái sơ cổ khoáng loại này ma thổ trong. Ngươi đều có thể thôi diễn mấy ngàn dặm trong khu vực sự vật lần này. Diêu Quang Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Nữ các loại càng thêm kinh hãi. Dương Vũ loại này kỳ kỹ cũng quá đặc biệt a mà lại. Cho dù là bọn họ đến từ Đông Hoang Thánh Địa, duyệt sách cổ vô số, cũng từ chưa từng nghe nói qua Dương Vũ loại này kỳ kỹ. Bình thường, Dương Vũ không có quá nhiều đàm luận, không cần thiết. Loan Nguyệt nhuốm máu. Hoành lưu giữ mặt đất. Tên là Xích Nguyệt Quận. Là chí âm chí nhu tuyệt địa. Các đại thánh chủ đều cần đi vòng. Là cực độ khủng bố nghịch cảnh địa phương. Ô Nhật rơi xuống. Đọa tại lính dưới. Tên là Đọa Nhật lính. Là chí cương chí dương ma thổ. Thiêu tan thế gian hết thảy. Hoàng chủ đều là cần tránh đi. Vì thiên hạ có ít hung địa chi nhất. Gặp hắn một. Cũng đủ để kinh thiên động địa. Cả hai cũng sinh. Có thể nói từ xưa đến nay cực điểm ma thổ. Hiếm thấy trên đời. Từ xưa đến nay ít thấy ba khu. Mấy cái không thể phá giải. Hằng Vũ Đại Đế tại dạng này địa phương tế luyện cực đạo vũ khí. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc cho ai lần đầu tiên nghe được đều muốn trong lòng hãi nhiên. Nơi đây chính là Thái Sơ Cấm Khu. Xích Nguyệt Quật cùng Đỏ Nhật lính tương sinh làm bạn. Uy lực hội càng sâu. Khương gia đại đế gây nên thực sự lay động nhân tâm. Tự nhiên đến. Xưa nay có thể có mấy vị đại đế. Hoang cổ thế gia Khương gia người khai sáng vang dội cổ kim. Người đại biểu tộc cực đạo cảnh giới. Mọi người ngơ ngẩn xuất thần. Nhân vật như vậy quả thật danh chấn cổ kim. Dám đến Thái Sơ cổ khoáng luyện khí. Để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Vô số năm qua. Các đại thánh chủ cùng hoàng chủ xưa nay đều là có tiến không ra. Liền Đông Hoang thần vương cũng không thể ở đây kéo dài tính mạng. Vì này đại đế lại đem Thái Sơ cấm khu xem như tế binh chỗ. Cái này là bực nào phong thái đáng tiếc thời gian như nước qua. Không thể gặp một lần như thế kinh thiên động địa nhân vật. Hắn phải vì cái gì muốn ở chỗ này tế luyện thần binh Hứa viện trưởng lão nói. Hằng Vũ đại đế. Tu vi ngạo thị cổ kim. Toàn bộ Đông Hoang đều ở tại uy phía dưới. Hắn tự nhiên muốn tại lớn nhất nơi tốt luyện khí. Thái Sơ cấm khu cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần không tiến mỏ quặng cổ kia. Mảnh này cấm khu nguy hiểm cho không đến hắn. Truyền thuyết. Hắn là có đại cơ duyên người. Đạt được một bộ thần hoàng xương. Muốn luyện thành cực đạo vũ khí. Nhất định phải địa phương đặc thù mới được. Chỉ có Đỏ Nhật lính phù hợp yêu cầu. Vạn Sơ Thánh Tử một mặt ngẩn người mê mẩn. Đó chỉ là tin đồn thế gian này, nơi nào có cái gì thần hoàng. Tử Phủ Thánh Nữ lắc đầu. Nói. Hằng Vũ Đại Đế đạt được là hoàng huyết xích kim. Loại này thần vật cũng kém không nhiều bù đắp được thần hoàng xương giá trị. Thế gian không còn thần hoàng, bất quá lại có hoàng huyết xích kim loại này thần vật. Diêu Quang Thánh Tử gật đầu. Hoàng huyết xích kim. Trăm ngàn đời khó gặp. Rực rỡ ngời ngời. Đỏ thấm như hoàng huyết. Côi đẹp đến mức tận cùng. Trời sinh có thần hoàng văn lạc. Dạng này thần vật. Giá trị vô pháp đánh giá. Như rơi vào đại đế trong tay. Tất nhiên có thể tế thành cực đạo vũ khí. Đọa Nhật lính truyền thuyết là con trai thiên nhật rơi xuống đất mà thành. Là chí dương chí cương tuyệt địa. Hoàng huyết xích kim. Chí dương chí xí. Không thể phá vỡ. Vừa đến cực hạn. Muốn tế thành cực đạo vũ khí. Đọa Nhật lính không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Cổ chi đại đế luyện binh. Này nhưng là một cách không sai chỗ. Luyện chế thánh binh phôi thai là đủ. Dương Vũ mỉm cười. Giả trang ra một bộ hài lòng bộ dáng. Bắt đầu quan sát Đỏ Nhật lính phía trên này vòng hắc sắc đại nhật. Ngươi muốn ở chỗ này luyện binh nhìn lấy Dương Vũ. Hứa viện trưởng lão. Diêu Quang Thánh Tử bọn người toàn bộ đồng tử co rụt lại. Chấn động trong lòng. Tại sao lại không chứ? Thất thải tiên kim loại này thần vật nếu là muốn tế luyện thành tốt nhất hình thái cùng phát hỏa khắp nơi chi tiết. Chỗ này Hằng Vũ Đại Đế luyện binh địa hiển nhiên thích hợp nhất. Dương Vũ mở miệng. Cái gì cũng không có nhiều lời nhiều lời. Trực tiếp tế ra này lớn chừng ngón cái một đoạn thất thải tiên kim. Xùi Dương Vũ nhấc vung tay lên. Thể nội hắc ám thần binh xông ra. Nhất tôn đen nhánh thần lô phát sáng. Đem thất thải tiên kim thu nạp. Sau đó vọt thẳng nhập hắc sắc đại nhật trong. Ngươi thật muốn ở loại tuyệt địa này bên trong luyện binh. Không sợ xảy ra vấn đề sao? Mọi người nhíu mày. Con ngươi nặng nề nhìn về phía Dương Vũ. Diêu Quang thánh tử, tử phủ thánh nữ toàn bộ nhíu mày, cổ chi đại đế luyện binh tất nhiên không phải tầm thường. Dương Vũ một tên tiểu dược cũng ở chỗ này luyện binh. Hơn nữa còn là muốn luyện chế cực đạo đế binh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu là sinh ra biến số, bọn họ sợ hãi đều sẽ táng ở chỗ này canh. Nhưng mà Dương Vũ ngồi xếp bằng, lặng lặng thao túng hắc ám thần lô phát ra nhất đạo đại đạo thần âm, trực tiếp giằng hắc sắc đại nhật định trụ. Bắt đầu Dương Vũ con ngươi chớp lên, bắt đầu thôi động hắc ám thần lô thôn nạp hắc sắc đại nhật bên trong cực dương chi hỏa. Đồng thời, từng sợi thôn phệ chi lực rơi xuống, tiến vào hàng vũ đại đế lưu lại kiến trúc trong. Đem một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu cũng cùng nhau đặt vào hắc ám thần trong lò. Thứ gì? Diêu Quang thánh tử bọn người toàn bộ con ngươi ngưng tụ, muốn nhìn rõ ràng khối kia Dương Vũ đột nhiên thu lấy thạch đầu là vật gì. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên làm không được. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, hắc sắc đại nhật trong cực dương chi hỏa trực tiếp đem khối này sơn hòn đá đen nuốt vào trong. Là cái gì? Cùng lúc đó có hai âm thanh đồng thời cho Dương Vũ truyền âm. Hoàng huyết xích kim. Dương Vũ đáp lại, đồng thời quay đầu sâu sắc nhìn một chút cái kia nửa đường gia nhập thanh niên nam tử. Vị này lại là giao trì thánh nữ đóng vai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1335 thánh binh hình thức ban đầu. Hai cái gì? Giao trì thánh nữ cùng Hứa viện trưởng lão toàn cũng không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Hoàng huyết xích kim, hạng gì thần vật, tuyệt đối cùng thất thải tiên kim đặt song song, chính là cổ chi đại đế luyện binh thần tài liệu. Bây giờ Dương Vũ vậy mà nói mình nhặt một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Không có gì có thể kỳ quái, hằng vũ đại đế không dùng hết thần liêu, hắn đoán chừng cũng tại cực đạo đế binh xuất thế sau không có có tâm tư đi thu thập, cho nên lưu lại đến. Dương Vũ mỉm cười cùng hai người giải thích một tiếng, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm tế luyện thánh binh. Hai khối cổ chi đại đế luyện binh thần tài liệu, một cách là thất thải tiên kim, một cách là hoàng huyết xích kim, dung luyện đều cần không ngừng thời gian. Dù là có cực đạo đế binh cấp bậc hắc ám thần lô cùng hắc sắc đại nhật phối hợp, cũng không có nhanh như vậy. Ở chỗ này ngốc một năm nửa năm cũng có thể. Các vị thánh tử cùng thánh nữ, chỉ sợ Dương Vũ giao động tiền điện thoại không ngừng thời gian. Các vị có thể tại hằng vũ đại đế ngày xưa chỗ ở lại một thời gian. Hằng vũ đại đế ở chỗ này luyện binh, ở lại, tất nhiên lưu lại một chút đường vết tích, tu hành sẽ làm ít công to. Hứa viện trưởng lão gật đầu, bắt đầu chào hỏi Diêu Quang thánh tử bọn người. Dương Vũ tế luyện thánh binh, tất nhiên phải hao phí không ngừng thời gian. Trong khoảng thời gian này không người nào dám rời đi đỏ nhật lính. Chỉ có thể trước khiến cái này người ngu xuống tới. Không có gì, có thể chứng kiến một cái thánh tử tế luyện thánh binh, đó cũng là một mặt không được sự tình. Chưa từng có người nào có được dạng này thời cơ. Diêu Quang thánh tử mở miệng, hắn đối với Dương Vũ tế luyện thánh binh cực kỳ hoài nghi. Dương Vũ, đỉnh thiên cũng liền đạo cung bí cảnh tu sĩ, có thủ đoạn gì có thể tế luyện thánh hiền thời cổ binh khí? Trừ Dương Vũ, còn lại thánh tử, thánh nữ cũng không vội ở rời đi. Bọn họ mang lời tu hành tư nguyên ở trên người, tại cách này đỏ nhật lính ngây ngốc một thời gian cũng không có cái gì. Mà lại bọn họ đồng dạng hiếu kỳ Dương Vũ như thế nào tế luyện thánh hiền thời cổ binh khí, có lẽ có thể cho bọn hắn tương lai một số dẫn sắt. Những này thánh tử, thánh nữ đều đối với mình cực kỳ tự tin. Lấy cổ chi đại đế làm mục tiêu, kém nhất cũng phải sánh vai thánh hiền thời cổ. Cho nên có thể sớm mắt thấy tế luyện một thanh thánh binh quá trình, tuyệt đối là một loại đại thu hoạch. Đối đem đến từ chính mình luyện binh có cực trợ giúp lớn. Ở chỗ này thời gian tương đối dài, ta muốn bố trí một số thủ đoạn, nhượng đỏ nhật lính cùng chúng ta biến mất tại thái sơ cổ khoáng bên trong. 3 ngày sau, Dương Vũ đứng dậy, rời đi hắc án thần lô khống chế, nói với mọi người một tiếng, sau đó liền cầm đen nhánh thôi diễn thần bàn bắt đầu ở đỏ nhật lính bốn phía bố trí không khỏi thủ đoạn. Diêu Quang Thánh Tử bọn người toàn bộ đồng hành, chăm chú cùng sau lưng Dương Vũ muốn học tập, nhìn thấu Dương Vũ loại này bố trí. Nhưng là Thái Huyền, bọn họ hoàn toàn không có đầu mối, mà lại Dương Vũ chỉ là phối hợp bố trí, hoàn toàn không có giảng giải một chút điểm. Bọn họ càng thêm xem không hiểu, không thể tưởng tượng hắn là làm sao học được loại này phi phàm kỳ kỹ, chúng ta vậy mà xem không hiểu. Diêu Quang Thánh Tử nhíu mày, đây hết thảy đều lộ ra quá ruột gì. Dương Vũ một cách 10 tuổi ra mặt hài tử thôi, vậy mà hiểu được một loại bọn họ liền nhìn đều nhìn không hiểu kỳ kỹ, xác thực không thể tưởng tượng. Mà lại hắn sẽ còn luyện binh, nếu là thật sự tế luyện ra một thanh thánh binh, vậy liền càng thêm không thể tưởng tượng. Hắn cách này 10 tuổi hài tử, từ nơi đó càng ngày loại vật này, mà lại nắm giữ quá mức thuần thuộc cùng cao thâm. Tử phủ thánh nữ, Vạn Sơ thánh tử các loại cũng toàn bộ cùng sau lưng Dương Vũ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt kinh dị vô cùng. Dương Vũ hoàn toàn liền không giống như là một cách 10 tuổi tiểu hài tử, mà càng giống là một vị bát cổ thông kim, không gì không biết lão quái vật. Nếu không có các đại thánh địa, hoang cổ thế gia dò xét, 100% xác định Dương Vũ chỉ là còn nhỏ. Chỉ sợ đông hoang tất cả mọi người sẽ cảm thấy Dương Vũ là lão quái vật. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Vũ đều tại phối hợp bố trí huyền pháp, đem đỏ nhật lính triệt để ẩn nấp đi, những thái sơ cổ khoáng trong thái cổ sinh vật không thể nào dò xét. Loại này cực kỳ an toàn, hắn sợ nhảy ra một cách đại năng phía trên thái cổ sinh vật, Hứa viện trưởng lão có thể ngăn không được. Cuối cùng, Dương Vũ lần nữa một thân một mình trở lại hắc sắc đại nhật phía dưới, tiếp tục trưởng khống hắc ám thần lô luyện binh. Trong đó hai khối thần liêu đã nhanh toàn bộ hóa tan. Diêu Quang Thánh Tử bọn người đều là tại bốn phía lính hội Dương Vũ bố trí những thủ đoạn nào, hy vọng có thể đạt được một số dẫn sắt, muốn lính ngộ loại này kỳ kỹ. Nhưng là một tháng sau, mấy vị này thánh tử thánh nữ cũng không có quá đại thu hoạch, tuy nhiên đạt được một số thể ngộ, nhưng như cũ đối kỳ kỹ không có đầu mối. Bất quá những người này vẫn là dừng lại, toàn bộ đều lần nữa hội tụ đến hắc sắc đại nhật phía dưới. Bởi vì tại này hắc ám thần trong lò, bọn họ có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Một đoàn thất thải thần dịch, còn có một đoàn quyền đầu hoàng huyết nhất đồng chất lỏng màu vàng ấm lơ lửng tại hắc ám thần trong lò, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra cực kỳ khiếp người ba động. Dương Vũ cũng bắt đầu chính thức luyện binh. Thể nổi hắc ám 108 đạo binh trong hắc ám thần chùy phóng lên tận trời, chui vào hắc ám thần trong lò. Đồng thời, một số giao trì thánh địa cung cấp luyện binh thánh vật cũng toàn bộ phóng lên tận trời, chui vào hắc ám thần trong lò, bị hắc sắc đại nhật cho dung luyện, chỉ để lại kỳ tinh hoa. Bành đợi Dương Vũ đem sở hữu tinh hoa cùng thất thải tiên kim, hoàng huyết xích kim trạng thái dịch dung hợp lại cùng nhau về sau, hắc ám thần chùy trực tiếp đà kích mà xuống. Tại hắc ám thần trong lò, bị hắc sắc đại nhật đốt cháy đồng thời, bắt đầu rèn luyện. Bành bành bành, một chùy một chùy. Này đà kích âm thanh vô cùng khủng bố, ẩn chứa một loại kỳ lạ đạo vận, khiến cho Diêu Quang Thánh Tử bọn người toàn bộ lòng có cảm giác, trong lòng hãi nhiên. Bất quá luyện binh là rèn luyện mà thôi, vậy mà cho bọn hắn một số đường ngộ, đơn giản thật không thể tin. Bất quá Dương Vũ đối với những người này biến hóa không có hứng thú. Hắc ám thần chùy lần lượt đả kích, hết thảy 9981 chùy đợi hắn rèn luyện hoàn tất, hắc ám thần chùy trở lại Dương Vũ thể nội về sau, chỉ để lại một đoàn sáng chói tiên vàng phôi thai, ẩn chứa khủng bố ba động. Bắt đầu Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắc ám thần lô biến hóa, cấp tốc nhỏ yếu, hóa thành một cái cánh tay phát hiện thần lô. Lò cái nắp hóa thành phượng hoàng đầu, lô trên khuôn mặt nhìn không ra biến hóa gì, nhưng là tại nội bộ lại xuất hiện vô số lõm, như là phượng hoàng thần vũ. Tại hắc ám thần lô bên cạnh, còn có hai cái hình quạt trang trí xuất hiện, giống như một đôi thần hoàng chi rực tại vỗ cánh, lộ ra cực kỳ phi phàm. Mà thần lô sau lưng cũng dựng thẳng lên bảy cái phượng hoàng linh vũ đồng dạng trang trí, có một loại kỳ dị mỹ cảm cùng đạo vận. Giờ phút này, hắc ám thần trong lò bộ như là hóa thành một cái khuôn đúc, hình như thần hoàng. Nội bộ này đoạn rèn luyện hoàn tất tiên vàng phôi thai cấp tốc bắt đầu trải rộng ra, bao trùm tại hắc ám thần lô mỗi một tấc phía trên, triệt để hóa thành một cái phượng hoàng thần lô phôi thai. Phía dưới tất cả mọi người nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người. Loại này hình thái, Dương Vũ muốn tế luyện tuyệt đối là một tôn thần lô, đồng thời hình như thần hoàng. Suy nghĩ lại một chút, Dương Vũ trước đây từ Hằng Vũ đại đế cư thu hoạch một khối đá, nơi đây lại là Hằng Vũ đại đế luyện binh, Diêu Quang thánh tử các loại người rung động trong lòng, hoàng huyết xích kim, thất thải tiên kim hai loại thần liêu. Giờ phút này muốn cộng đồng tế luyện thành một thanh thánh binh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1336, có phải hay không đại đế chuyển thế. Một cách này thánh binh nếu là thật sự tế luyện thành công, sợ rằng sẽ cực độ phi phàm. Diêu Quang thánh tử sắc mặt rất lợi hại rung động, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập phượng dị quang huy. Lấy cổ chi đại đế luyện binh thánh vật tế luyện mà thành binh khí, kỳ thực tại chất liệu bên trên cũng không yếu cực đạo đế binh bao nhiêu. Nó kém chỉ là nói cùng Lý Lạc Ấm, so với cổ chi đại đế đế binh kém cực đạo. Mà loại binh khí này, Diêu Quang thánh địa đã từng cũng có qua tiền đen long văn đỉnh. Diêu Quang thánh địa cực đạo đế binh đã từng chính là nhất tôn dạng này đồ vật. Đã từng tiền đen long văn đỉnh cũng không phải là cực đạo đế binh. Diêu Quang thánh địa cũng không có từng sinh ra cổ chi đại đế. Cho nên bọn họ Diêu Quang thánh địa cực đạo đế binh đã từng cũng liền cùng Dương Vũ bây giờ tế luyện cái này thánh binh là một cái cấp độ bảo vật. Nhưng là giao chỉ cùng Diêu Quang có một cái chỗ khác biệt. Bên kia là Diêu Quang đã từng sinh ra cổ chi đại đế. Nếu thật bị Dương Vũ tế luyện ra cái này gọi thánh binh, nếu là phát sinh dị biến, như là tiền đen long văn đỉnh đồng dạng sen lẫn giữa thiên địa đạo lý cùng đường vân, hóa thành cực đạo đế binh, này giao chỉ đem biến thành vô pháp chống lại tồn tại. Tây Hoàng Tháp, Dương Vũ từ yêu đế mộ phần bên trong đạt được không khỏi hắc ám đế binh. Thật muốn lại nhiều một kiện, sẽ là cỡ nào phi phàm. Đây là thiên chuyện lớn. Diêu Quang thánh nữ cũng sắc mặt kinh hãi. Nàng tuy nhiên không hiểu bao nhiêu Diêu Quang bí văn, nhưng vẫn là biết tiền đen long văn đỉnh một ít chuyện. Cho nên nhìn lấy Dương Vũ chính đang tế luyện thành hình thần hoàng lô, sắc mặt cực kỳ rung động. Đây là thật muốn tạo ra một thanh thánh binh vẫn là cực đạo đế binh? Hình thức ban đầu tử phủ thánh nữ nỉ non thì thầm, nhìn lấy thần hoàng lô cùng Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Nếu như chỉ là trước kia này lớn chừng ngón cái thất thải tiên kim, Dương Vũ căn liền luyện không ra loại tầng thứ này binh khí. Thế nhưng là bây giờ có bao nhiêu một khối hoàng huyết xích kim, cả hai tương dung, lẫn nhau trợ cấp, hết thảy liền cũng chưa biết. Xùy Dương Vũ khống chế hắc ám thần lô, bắt đầu đem hắc ám thần trong lò chất chứa 108 binh chi đạo chi thần lô chi đạo lạc ấm tại thần hoàng lô phía trên. Lần này tế luyện sinh bệnh, đối với Dương Vũ tới nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thất thải tiên kim tăng thêm hoàng huyết xích kim, tài liệu vượt qua lúc trước hắn dự tính. Cũng là đi vào đỏ nhật lính về sau, Dương Vũ mới nhớ tới ở cách địa phương này còn có một khối thần liêu. Cho nên món binh khí này bị Dương Vũ ký thác kỳ vọng. Hắn gặp qua hắc ám thần trong lò ẩm chứa binh chi đạo đều in dấu lên qua. Ẩm chứa một loại nói, cái này thần hoàng lô có lẽ so đã từng tiền đen long văn đỉnh càng có hy vọng trở thành nhất tôn cực đạo đế binh. Binh chi đạo, thế nhưng là cực kỳ cường đại hắc sắc đại nhật tản mát ra cực dương khí tức, không ngừng thối luyện, đốt cháy hắc ám thần trong lò tôn này lò. Tại sau đó thần hoàng lô thối biến cùng tiến hóa. Thần hoàng lô, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy hắc ám thần lô, con ngươi lập lòe. Sau đó, trực tiếp hai tay đánh ra. Có một cái thần dị phù văn từ Dương Vũ trong tay phóng lên tận trời. Chui vào hắc ám thần trong lò. Cái phù văn này trực tiếp lạc ấm tại thần hoàng nắp lò từ bên trên. Hóa thành một cái phượng hoàng hình thức ban đầu. Vô cùng rõ ràng. Ẩm chứa trong đó đạo và lý xen lẫn. Vừa mới là cái gì phù văn? Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt ngưng tụ. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Ta cảm ứng được phượng hoàng khí tức. Là loại kia thế gian chưa bao giờ hiện hiện qua vô địch sinh linh khí tức. Tử phủ thánh nữ đồng tử nhăn co lại. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Ta phảng phất nhìn thấy một con phượng hoàng xông lên trời, xông vào hắc sắc đại nhật, dung nhập tôn này thần hoàng trong lò. Vạn Sơ Thánh Tử cũng mở miệng, sắc mặt vô cùng nặng nề nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ, thủ đoạn giống như nhiều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vừa mới cái viên kia phù văn cho bọn hắn một loại ngạt thở cảm giác. Tuyệt đối là một cách vô thượng phù văn. Tốt, hiện tại muốn làm liền là chờ đợi. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắc ám thần trong lò thần hoàng lô cần kinh nghiệm thối luyện. Ngưng tụ kỳ hình. Trong quá trình này hội lạc ấm. Lưu lại binh chi đạo trong thần lô nói. Đồng thời, Dương Vũ đánh ra cái viên kia phượng hoàng phù văn cũng đem triệt để in dấu xuống đến. Hóa thành thần hoàng lô đạo và lý một trong đáp lấy thời gian này. Cải luyện thuốc. Dương Vũ mỉm cười, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Hắc ám 108 đạo binh trong hắc ám thần đỉnh bay ra cũng chui vào hắc sắc đại nhật trong chiếm cứ một kiện. Luyện đan so luyện khí muốn nhẹ nhõm quá nhiều, cũng đơn giản quá nhiều. Dù sao, một cái là thánh binh thậm chí tiếp cận cực đạo đế binh phôi thai thần binh. Một cái chỉ là đan dược. Hơn nữa là Dương Vũ sở trường vô cùng luyện đan Dương Vũ trong tay. Yêu đế mộ phần trong thu hoạch những cái kia cổ dược toàn bộ phóng lên tận trời. Bay vào hắc ám thần trong đỉnh. Đồng thời có bốn cánh thanh sắc cánh sen cũng bay vào hắc ám thần trong đỉnh. Vượt qua vạn niên cổ dược. Tối thiểu nhất 30 gốc vừa mới này bốn cánh hoa. 10 phần không được này bốn cánh hoa là đến từ yêu đế mộ phần sao? Nghe đồn vị kia yêu đế chính là một gốc thanh liên. Có được một gốc đại đạo thanh kim sen. Chính là thần dược, đây là vị kia yêu đế thể một bộ phận. Vẫn là thần dược. Phiến lá Diêu Quang Thánh Tử bọn người lần nữa há hốc miệng ba. Cũng không nhìn hắc ám thần đỉnh các loại. Liền nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sắc mặt hỏa nhiệt. Gia hỏa này quá giàu có mà lại. Tại yêu đế mộ phần bên trong. Dương Vũ thu hoạch tuyệt đối không chỉ này 9 khối đại đế thần nguyên. Những này cổ dược. Còn có này hư hư thực thực thần dược phiến lá cánh sen. Tuyệt đối đều đến từ yêu đế mộ phần. Chinh lệ quá lớn giờ phút này. Diêu Quang Thánh Tử bọn người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt cực kỳ im lặng cùng cảm khái. Dương Vũ. Một cái nửa đường xuất ra Thánh Tử. Mới vừa vặn trở thành Thánh Tử hơn một năm. Lại so với bọn hắn giàu có không biết bao nhiêu lần. Này 9 khối thần nguyên xuất ra một nửa liền có thể sánh ngang bọn họ toàn bộ thân gia. Càng đừng nói còn có những này cổ dược cùng giờ phút này đang luyện đan cùng luyện binh cực đạo đế binh. Dương Vũ. Đơn giản tựa như là một vị thánh chủ. Không. Có được cực đạo đế binh. Tựa như là một vị đại đế đồng dạng giàu có không đúng. Gia hỏa này thân phận. Không phải là đại đế chuyển thế à? Đột nhiên. Không biết là sao cái thánh tử mở miệng kinh hãi ồ một tiếng. Nhất thời làm toàn bộ đỏ nhật lính yên lặng lại. Không ai sách còn tốt. Thật muốn có người nói đi ra. Đợi Diêu Quang Thánh Tử bọn người nghĩ lại một phen. Hết thảy liền lộ ra quá mức sáng tỏ. 8 tuổi. Đột nhiên xuất hiện tại Đông Hoang. Thân là thần thể. Đồng thời tại không có bất kỳ cái gì ghi chép trước liền chính mình tu luyện tới đạo cung bí cảnh mà lại. Sông yêu đế mộ phần. Ngang dọc thái sơ cổ khoáng loại này kỳ kỹ. Còn có. Không nhập thánh hiền liền tế luyện thánh binh. Hiện tại càng là nắm giữ tinh thâm luyện đan thuật đồng thời. Giao chỉ cùng Dương Vũ xưng Dương Vũ đế binh đến từ yêu đế mộ phần. Nhưng không có mấy người tin tưởng. Bởi vì yêu đế thánh binh bị yêu đế hậu nhân cướp đi, hoang tháp cũng không có xuất thế. Đệ nhất yêu đế. có được hai kiện vô thượng binh khí liền đã không được. Gần như không có khả năng dù có được thứ ba chuôi, cho nên Đông Hoang Chư Thánh Địa vẫn là có đang suy đoán Dương Vũ cái này cực đạo đế binh cứu không ngờ là thật sự đến từ yêu đế mộ phần. Vẫn là mình đến liền có được. Nếu thật là Dương Vũ tự thân liền có được một thanh cực đạo đế binh. Lại tổng hợp bây giờ nắm giữ nhiều như vậy cường đại. Đồng thời vô cùng cao thâm thủ đoạn đến xem. Dương Vũ vô cùng có khả năng thật sự là một vị đại đế chuyển thế vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1337. Dương Vũ là hằng vũ đại đế hay diêu quang thánh tử. Tử phủ thánh nữ các loại toàn đều nhìn Dương Vũ. Bắt đầu suy đoán. Vô luận là ngang dọc sinh mệnh cấm khu kỳ kỹ. Vẫn là luyện khí chi pháp. Luyện đan chi pháp. Dương Vũ biểu hiện ra ngoài đều cực kỳ tinh thông. Đồng thời cao thâm bọn họ những người này đều xem không hiểu. Chớ nói chi là Dương Vũ một cách khả năng còn tại đạo cung bí cảnh tu sĩ liền tế luyện thánh binh. Thậm chí có thể là cực đạo đế binh phôi thai vô thượng thần binh. Những thủ đoạn này cũng là cổ chi đại đế thời niên thiếu đều không thể sánh vai Dương Vũ. Mà lại bọn họ còn nhớ một vấn đề. Bên kia là Dương Vũ tại 8 tuổi là liền xông vào yêu đế mộ phần còn sống đi ra. Nói cách khác, Dương Vũ khả năng tại vừa mới xuất hiện tại Đông Hoang 8 tuổi thời điểm. Liền đã nắm giữ những thủ đoạn này, khả năng tự thân có được cực đạo đế binh. Còn tại còn nhỏ liền nắm giữ thánh chủ các loại đều không thể sánh ngang thủ đoạn đặc thù. Đây không phải cổ chi đại đế chuyển thế là cái gì giao trì thánh tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Diêu Quang thánh tử mở miệng hỏi thăm. Cũng không có đánh thánh binh cùng đan dược chủ ý. Hứa viện trưởng lão tại một vị đại năng tỏa chấn. Bọn họ bọn này thánh tử thánh nữ không dám có chút quá phần cử động. Ngươi có phải hay không cổ chi đại đế chuyển thế trở về, đồng thời vẫn có được cổ chi đại đế thủ đoạn? Tử phủ thánh nữ cũng mở miệng hỏi thăm. Nếu như không phải, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng Dương Vũ một cách 10 tuổi tiểu hài tử liền nắm giữ nhiều như vậy phi phàm thủ đoạn. Ta là người như thế nào? Dương Vũ xứng sờ một chút. Nghĩ đến trước đó có người kinh dị chính mình có phải hay không cổ chi đại đế chuyển thế. Nhất thời nghiền ngẫm cười rộ lên. Thản nhiên nói. Các ngươi đoán à, ta cảm thấy. Ngươi có thể là một vị nào đó cổ chi đại đế. Siêu quang thánh nữ mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh dị. Dương Vũ hết thảy đều lộ ra thần bí cùng cường đại, viễn siêu bọn họ. Phải biết, Diêu Quang Thánh Tử thế nhưng là danh xưng có thiếu niên đại đế chi tư. Nhưng là so với Dương Vũ, chỉ sợ thật phải kém hơn mấy phần. Tuy nhiên Dương Vũ bây giờ yêu ngươi không có ta thực chất tính chiến tích. Nhưng là người nào cũng sẽ không hoài nghi Dương Vũ năng lực. Một vị thần thể đã từng hiện ra qua nhất quyền đánh nát thanh thiên kỳ quái, đả diệt đại năng nguyên thần. Chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu, cho nên nàng cảm thấy Dương Vũ cửu thành có thể là cổ chi đại đế chuyển thế. Có lẽ có thể là một vị nào đó đại đế sống thêm đời thứ hai, sau đó tại thời đại này trở về thành bây giờ giao trì thánh tử. Tử phủ thánh nữ cũng gật đầu, mười phần tán đồng cái suy đoán này. Dương Vũ hết thảy biểu hiện đều không giống như là tiểu bối, càng không giống ấu đồng. Đơn giản so thánh chủ còn muốn thủ đoạn thông thiên, các ngươi đoán a? Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy mấy người kia, không chính mình thừa nhận cái gì, liền khiến cái này người chính mình qua suy đoán. Nói cho đúng đến, hắn xem như cổ chi đại đế chuyển thế, nhưng cũng không tính. Bởi vì hắn là đã từng là tiên đế, là tịch thiên đế. Ngươi muốn tế luyện thánh binh, sau đó liền khóa chặt thái sơ cổ khoáng. Nhập thái sơ cổ khoáng về sau, càng là vượt ngang mấy ngàn dặm đi vào đỏ nhật lính. Ngươi không phải là hằng vũ đại đế a? Giao trì thánh nữ ra vẻ thanh niên cũng mở miệng. Một mặt vẻ không hiểu đang suy đoán. Dính đến cổ chi đại đế, dù là nàng là người một nhà cũng không nhìn được ý nghĩ trong lòng từng cách tuôn ra. Các ngươi đoán? Dương Vũ cũng là không chính diện trả lời, thủy chung cười ha hả nhìn lấy mấy người kia. Hắn thái độ rất lợi hại, không rõ ràng. Cũng không phản bác chính mình là cổ chi đại đế chuyển thế. nhưng cũng không thừa nhận. Nhượng Diêu Quang Thánh Tử các loại trong lòng người càng thêm khó chịu. Sau đó 3 tháng, Diêu Quang Thánh Tử các loại thường xuyên đều quan sát Dương Vũ, muốn phát hiện một số gì dạng. Mà trên thực tế, Dương Vũ biểu hiện xác thực không giống như là 10 tuổi ấu đồng. Nhất cử nhất động phảng phất ẩn chứa không khỏi đạo vận, cho người ta một loại hết sức thoải mái du nhiên cảm giác. Cái này khiến Giao Trì Thánh Tử bọn người càng thêm trong lòng tin tưởng vững chắc đứng lên. Dương Vũ có thể là cổ chi đại đế truyền thế hoặc là sống thêm đời thứ hai trở về, mà trong 3 tháng này, Dương Vũ đan dược luyện chế hoàn thành. Hết thảy đạt được 40 mai thần đan, đều ẩm chứa không ít thần dược tinh hoa. Tuyệt đối so với được hoang cổ cấm địa kim sắc thánh quả. Mà thần hoàng lô cũng hình thành phôi thô, hóa thành nhất tôn chính thức thần hoàng lô. Từ hắc ám thần trong lò rụng xuống, tự xưng thần lô, cũng ẩm chứa một cỗ đạo và lý, lộ ra rất cường đại. Nhưng là Dương Vũ cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì còn có sau cùng 99 đến 81 ngày cần đem thần hoàng lô lấy hắc sắc đại nhật triệt để rèn luyện, hóa thành thánh binh phôi thai. Quá trình này cũng không cần thủ hộ. Dương Vũ cùng Diêu Quang Thánh Tử chờ ở cách này 81 ngày trong tại đỏa nhật lính chung quanh thăm dò, cũng là thu hoạch không ít cực phẩm nguyên thạch. Dương Vũ giúp bọn hắn mở ra số lượng không ít gì trùng bản nguyên. Cứ như vậy, 81 ngày tại thăm dò cùng tu hành bên trong rất nhanh trôi qua. Tử phủ thánh nữ bọn người tiến cảnh không ít, lộ ra rất hài lòng. Lần này thái sơ cổ khoáng chuyến đi, không chỉ có thực lực có tiến bộ, vẫn hiểu biết rất nhiều Dương Vũ vị này Giao Trì Thánh Tử cơ sở. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Ngày cuối cùng, Thánh Binh Thành liền đưa các ngươi ra thái sơ cổ khoáng. Dương Vũ mỉm cười, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Hắc ám thần lô mở rộng, trong đó từng sợi hừng hực hồng sắc hỏa quang bao phủ mà ra. Mà cái này cũng không phải là chính thức hỏa diễm, mà là một loại ánh sáng. Hừng hực đã như là hỏa diễm đồng dạng tại bốc lên ly hắc ám thần trong lò. Một đạo phượng minh vang vọng, khiến cho hắc sắc đại nhật đều sinh ra gợn sóng. Oanh một giây sau, một đầu lóa mắt thần cầm từ hắc ám thần lô bên trong lao ra. Đồng thể hồng sắc, giống như thiêu đốt thần như lửa, phát ra hừng hực thần uy. Phượng đầu đong đưa, đầu này phượng hoàng tại hắc sắc đại nhật trong bay lượn. Này một đôi mắt phượng ẩm chứa sáng chói tinh quang, có quang hoa lưu chuyển, tựa như là một đầu chính thức phượng hoàng đang ngó chừng thiên địa. Một đôi đỏ như máu cánh chấn động, lại có thể xua tan hắc sắc đại nhật, có thể mở ra loại này cực dương đại hung chi địa kỳ quái. Mà nhất là phi phàm là hắn phần đuôi linh vũ, sinh ra 7 cái, nhưng là cũng không phải là hỏa hồng sắc, mà chính là lồng lấy thất thải, ẩm chứa một loại kỳ lạ đạo vận, vô cùng cường đại. Đây là tôn này thần hoàng lô vì cái gì ta cảm giác là một đầu chính thức phượng hoàng. Diêu Quang Thánh Tử các loại không khỏi kinh hãi, nhìn lấy đầu này hắc sắc đại nhật trong bay lượn phượng hoàng, vô pháp đem cùng thần hoàng lô liên hệ với nhau. Quá sinh động, cơ hồ cùng chính thức phượng hoàng không khác. Ly hắc ám thần lô tán đi, làm hắc sắc đại nhật trong chỉ còn lại có đầu này phượng hoàng lúc, hắn mắt phượng đột nhiên bảo phát sáng chói tinh quang, giận minh thầy thuốc, mở ra phượng mỏ. Vậy mà bắt đầu thôn phệ đỏ nhật lính hắc sắc đại nhật không được. Cái này thánh binh giống như cực kỳ thần dị, giờ phút này lại muốn đem đỏ nhật lính nuốt chửng lấy. Đây chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất hung địa chi nhất. Hứa viện trưởng lão kinh hãi, không dám tin. Đọa nhật lính, nếu là nàng một mình xông tới chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Thế nhưng là tôn thần này hoàng lô lại tại đem hắc sắc đại nhật thôn phệ, đồng thời hiệu quả rõ rệt. Không ra 10 phút đồng hồ liền có thể đem cái này vòng đại nhật thôn phệ hoàn tất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt Dương Vũ. Nhất tôn dạng này thần lô đã từng chỉ có Hằng Vũ đại đế tế luyện ra qua, mà liên tưởng Dương Vũ giống như biết rõ đỏ nhật lính ở nơi nào, đồng thời còn không có thăm dò liền phát hiện hoàng huyết xích kim. Trọng yếu nhất là tại Đỏa Nhật lĩnh đúc một tôn thần lô. Cái này cùng đã từng Hằng Vũ Đại Đế đơn giản giống như đúc giờ phút này. Diêu Quang Thánh Tử các loại, bao quát Hứa Viện trưởng lão cùng Giao Trì Thánh Nữ đều nhìn chằm chằm Dương Vũ, rung động trong lòng không khỏi. Dương Vũ là Hằng Vũ Đại Đế sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 134 chương 1338, ai không phải đâu. Ba sau nửa canh giờ, Đỏa Nhật lĩnh biến mất. Này vòng hắc sắc đại nhật trực tiếp biến mất tại Thái Sơ cổ khoáng trong, mà bay lượn tại hắc sắc đại nhật trong Phượng Hoàng cũng tán đi kỳ hình, hóa thành nhất tôn hỏa hồng sắc thần lô. Thân lò hỏa hồng giống như hôn ước đúc kim loại, nắp lò như là phượng đầu, trên đó có một chỗ Phượng Hoàng lạc ấm. Này một đôi mắt cũng đen nhánh vô cùng, vô cùng sinh động. Lại là Đỏa Nhật lính hắc sắc đại nhật hóa thành, còn có hắn sau lưng bảy cái linh vũ hiện lên thất thải sắc quang hoa sáng chói, mỗi một cây đều mỏng như cánh ve, lại cứng rắn như thần thiết. Tôn thần này lô không được Diêu Quang Thánh Tử con ngươi hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm tôn thần này lô, trong lòng hy vọng thật, nếu không có Hứa Viện trưởng lão ở đây, hắn tuyệt đối sẽ nếm thử sát nhân đoạt bảo. Thánh binh vẫn là cực đạo đế binh phôi thai tử phủ thánh nữ con ngươi sáng chói, nhìn chằm chằm thần lô, muốn xem đưa ra phẩm chất. Đây tuyệt đối có thể sánh ngang đã từng Long Văn Hắc Kim đỉnh, tuyệt đối là cực đạo đế binh hình thức ban đầu. Ta từ tôn thần này trong lò cảm ứng được đạo và lý, mà lại tôn thần này lô quá mức sinh động, cơ hồ cùng một đầu chân Phượng Hoàng không khác nhau chút nào. Vạn Sơ Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Nữ các cái khác người toàn bộ sắc mặt rung động, nhìn về phía Dương Vũ cùng thần lô. Đến Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đem thần lô từ thiên không trên cao hái xuống, rơi xuống trong tay mình. Nhìn lấy tôn thần này lô, Dương Vũ hết sức hài lòng gật đầu. Chính mình phương pháp luyện khí không có chút nào lui bước, cái này thần lô tuyệt đối có thể xưng là cực đạo đế binh hình thức ban đầu. Binh chi đạo trong thần lô chi đạo, còn có cái viên kia vô thượng phù văn, chính là Dương Vũ tại hoàn mỹ thế giới liền đạt được Phượng Hoàng bảo thuật ban đầu phù văn, ẩm chứa Phượng Hoàng nhất tộc vô thượng công phạt chi thuật cùng đại đạo. Cùng cái này thần lô phối hợp, tuyệt đối có hiệu quả. Từ vừa mới tự hành thôn phệ hắc sắc đại nhật lớn mạnh bản thân cũng có thể thấy được đến tôn thần này lô tại lạc ấm Phượng Hoàng bảo thuật ban đầu phù văn sau cường đại. Đỏa Nhật lính, đây chính là giữa thiên địa chứ danh đại hung chi địa, có thể lập diệt đại năng. Mà tôn thần này lô đem thôn phệ, hóa thành một thân một bộ phận, này sơn trong mắt chính là hắc sắc đại nhật ngưng tụ. Dương Vũ tin tưởng, tôn thần này lô nếu là phát uy, sẽ có kinh thiên động địa chi năng. Viễn siêu thánh binh tầng thứ thất thải thần hoàng lô. Giao Trì Thánh Địa mới thánh binh Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Hứa Viện trưởng lão cùng Giao Trì Thánh Nữ, gật gật đầu. Giao Trì có cực đạo đế binh, nhưng là cũng không có thánh binh. Mà cực đạo đế binh bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, cho nên Giao Trì đại năng xuất thủ, cũng không có vô song thánh binh. Mà bây giờ nhiều một tôn thần lô, có thể được cho cực đạo đế binh hình thức ban đầu. Giao Trì chiến lực tuyệt đối có thể có một cách tăng lên cực lớn. Giao Trì có thánh hiền, nếu là toàn lực sử dụng tôn này thất thải thần hoàng lô, tuyệt đối có hay không có thể anh phong chiến lực. Thất thải thần hoàng lô, Hứa Viện trưởng lão cùng Giao Trì thánh nữ con ngươi sáng chói. Đối với Giao Trì tới nói, tòa này thần lô vô luận là uy năng vẫn là ngoại hình, đều tuyệt đối là lớn nhất vừa lòng đẹp ý. Giao Trì thánh tử, ngươi là Hằng Vũ đại đế sao? Tử phủ thánh nữ nhìn về phía Dương Vũ, thấp giọng hỏi thăm. Đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ. Đại đế chuyển thế hoặc sống thêm đời thứ hai, đội ngũ bọn họ những ngày này kiêu ngạo tới nói, tuyệt đối là thiên đại tin dữ. Một thời đại chỉ có một vị đại đế, không nói sau này, liền trước mắt bọn họ những người này, không có một cách nào dám nói mình hơn được Dương Vũ. Ngươi đoán a? Dương Vũ đem thất thải thần hoàng lô cho Hứa Viện trưởng lão, sau đó lấy ra Thôi Diễn thần bàn, nghiền ngẫm cười một tiếng. Diêu Quang Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Nữ các loại nhìn lấy Dương Vũ, một câu không nói, sắc mặt biến đổi bất định. Dương Vũ càng là loại này thái độ mập mờ, trong lòng bọn họ liền càng thêm tin tưởng Dương Vũ là Hằng Vũ Đại Đế. Bởi vì, rất giống Hằng Vũ Đại Đế khai sáng Khương gia. Có thể Dương Vũ cũng không phải là Khương Tính. Diêu Quang Thánh Nữ mở miệng, đôi mi thanh tú cau lại. Khương gia cũng không phải là Hằng Vũ Đại Đế đời sau, chỉ là Hằng Vũ Đại Đế khai sáng đạo thống mà thôi. Tại Khương Thủy bên bờ, cho nên Hằng Vũ Đại Đế đem hóa thành Khương Tính. Diêu Quang Thánh Tử trầm giọng mở miệng, Dương Vũ biểu hiện rất lợi hại thần bí, bảo đảm không cho phép thật đúng là Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế. Khác đoán, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Dương Vũ nhún nhún vai, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền chào hỏi mọi người, chuẩn bị đưa những người này rời đi Thái Sơ cổ khoáng. Dương Vũ còn sẽ không rời đi, hắn dự định thâm nhập hơn nữa thăm dò một phen, tốt nhất là đào ra một số cực phẩm thần nguyên hoặc là thiên mệnh thạch tới. Muốn rời khỏi Thái Sơ cổ khoáng, Hứa viện trưởng lão mặt bên trên sử dụng treo nụ cười, giờ phút này càng thêm kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. Thu hoạch nhất tôn cực đạo đế binh hình thức ban đầu cấp bậc thất thải thần hoàng lô, Hứa viện trưởng lão đã vô cùng thỏa mãn, rất muốn cứ thế mà đi. Đúng, rời đi Thái Sơ cổ khoáng. Dương Vũ gật đầu, trong tay nâng thôi diễn thần bàn, bắt đầu thôi diễn đường ra. Rời đi Thái Sơ cổ khoáng cũng không có tốn hao quá thời gian, bởi vì rời đi đường cũng không có tiến vào lúc nguy hiểm trùng điệp. Vẹn vẹn tốn hao nửa ngày thời gian, Dương Vũ bọn người liền xuất hiện tại Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài địa vực. Nơi này hẳn là Khương gia địa vực. Hứa viện trưởng lão mở miệng, nhìn bốn phía cảnh vật, con ngươi ngưng lại. Duyên phận tuyệt không thể tả. Diêu Quang Thánh Tử các loại trong lòng người cổ quái, một mặt không khỏi nhìn về phía Dương Vũ. Hứa viện trưởng lão, ngươi mang theo thất thải thần hoàng lô về giao trì thánh địa đi. Chuyện rất quan trọng, có ai dám cản đường? Trực tiếp tế ra thánh binh chém chết. Dương Vũ mở miệng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Hứa viện trưởng lão. Ngươi không quay về? Hứa viện trưởng lão nhíu mày. Dương Vũ chẳng lẽ lại vẫn muốn tiếp tục hạ Thái Sơ cổ khoáng hay sao? Ta còn muốn qua Thái Sơ cổ khoáng trong thăm dò một phen, chuyến này không có chút nào thu hoạch, cũng không phải ta đến đây lúc dự tính ban đầu. Dương Vũ gật đầu chứng thực Hứa viện trưởng lão suy đoán. Chúng ta cũng cùng nhau tiến đến đi. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng. Hắn cảm thấy Dương Vũ có lẽ rất lợi hại, hiểu biết Thái Sơ cổ khoáng, có thể biết được một chỗ phi phàm chi địa. Dù sao, tại Hằng Vũ Đại Đế kiên luyện binh, bọn họ nhìn thấy vô số đống xương trắng. Đã từng Hằng Vũ Đại Đế tuyệt đối ngang dọc qua Thái Sơ cổ khoáng, đại khai sát giới, đế uy huy hoàng. Cho nên nếu như Dương Vũ thật sự là Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế, có lẽ tại hạ Thái Sơ cổ khoáng mục đích chính là qua cái nào đó cơ duyên địa. Các ngươi, Dương Vũ nhìn một chút, sau đó bĩu môi, im lặng nói, quên đi, lại đem không giúp đỡ được cái gì, mang các ngươi làm gì? Giao trì thánh tử, ta đợi dù sao cũng là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Vạn Sơ thánh tử mở miệng, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Bọn họ những này thánh tử, thánh nữ lại bị người ghét bỏ, ai không phải đâu? Dương Vũ bĩu môi, nhún nhún vai, đối Hứa viện trưởng lão lại nói mấy câu về sau, mang theo giao trì thánh nữ ra vẻ thanh niên lần nữa đi vào Thái Sơ cổ khoáng trong. Diêu Quang thánh tử, Diêu Quang thánh nữ đều không có người cùng lên đến, toàn bộ đều tại nguyên chỗ ngây người. Dương Vũ bước vào tứ cực bí cảnh, 10 tuổi tứ cực bí cảnh tu sĩ loại người này, Đông Hoang đi ra, Trung Châu, Nam Lĩnh chờ một chút tất cả đều xuất hiện qua. Nhưng là thật đang xuất hiện ở trước mắt, vẫn biểu hiện yêu nghiệt như thế 10 tuổi tứ cực tu sĩ, vẫn là để những này thánh tử, thánh nữ cảm thấy có chút nặng nề.